Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 916, ba khí ầm ầm, hỗn đàn, rộng lớn bản Long Hải vực bên trên, bởi vì một đạo tiếng giống giận dữ nhấc lên kinh đào hải lãng, nổi giận chính là Huyết Linh Lão Tổ, tức đến méo mũi. Không sai, hắn rất may mắn rút được số một ngọc giản, vận khí cũng không có so nhân phẩm hắn tốt bao nhiêu, lại nhìn thị huyết diêm là bọn người. Từng cái cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù bọn hắn cũng muốn động thiên cảnh pháp khí, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Huyết Linh Lão Tổ tấm kia nổi giận mặt mò, bọn hắn chính là cao hứng, mà lại, bọn hắn đã thiết nghĩ kỹ kết cục lý tưởng nhất, đó chính là Huyết Linh Lão Tổ có thể sử dụng thiên cảnh pháp khí bổ ra hỗn độn thần đình, mà thiên cảnh pháp khí cũng vì vậy mà bị thương nặng, trở thành tàn tạ thiên cảnh pháp khí. Huyết Linh đạo hữu, mời đi. Thị huyết diêm la yếu ớt cười một tiếng, không cần ngươi nhiều lời. Huyết Linh Lão Tổ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tế ra thiên cảnh pháp khí, đó là một thanh huyết sắc thần đao, toàn thân huyết mang, cũng có lôi điện xé rách, trên đó tràn đầy lấy huyết khí, mỗi một sợi đều rất là khiếp người, mỗi một sợi cũng đều như núi nặng nề, trong đó lưu truyền thiên cảnh tu sĩ đạo tắc, rất là bất phàm. Ở đây đám lão già này, đều biết rõ phương pháp này khí kinh khủng. Đây cũng là Huyết Linh thế gia muôn đời không suy một nguyên nhân trọng yếu. Tương truyền, Huyết Linh thế gia tiền bối, đã từng là mảnh đất này một lớn bá chủ, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó. Còn sớm tại Sở Hoàng thời đại, Huyết Linh thế gia thiên cảnh pháp khí, liền từ kia là truyền thừa, chính là một đại hung khí, không biết uống bao nhiêu sinh linh máu tươi. Ông, trong lòng mọi người sợ hãi thán phục thời khắc, cái kia tên là Huyết Linh thần đao pháp khí tại ong ong. Có nhiều tu vi yếu người, đã bưng kín lỗ tài, muôn người chú ý phía dưới. Huyết Linh Lão Tổ thân thể tại chậm chậm lên cao, cho đến lên cao đến 30 trượng, lúc này mới dừng chân, nghiêng nhìn hư thiên, tay cầm Huyết Linh thần đao, có lẽ là thụ thần đao phủ lên, để hắn giống như một tôn hoàng giả, mở cho ta. Theo Huyết Linh Lão Tổ giống to một tiếng, tay hắn nắm thần đao, lăng thiên bổ ra xuống tới, ông, đao mang chợt hiện, rất là chướng mắt. Có lẽ là uy lực quá mức cường hoành, hư thiên đều bị bổ ra, còn chưa chân chính rơi xuống, bàn Long Hải vực liền không chịu nổi áp lực, hướng về hai phe phân loại ra ngoài, muốn va chạm, giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ quá khứ, kia khoáng thế đao mang, đã đến gần vô hạn hỗn độn thần đỉnh, nhưng, ngay tại đao mang khoảng cách hỗn độn thần đỉnh chỉ có 3 tấc thời điểm, hỗn độn thần đỉnh bỗng nhiên ong ong một tiếng. Sau đó rất tự giác hướng bên cạnh rời như vậy 3-5 trượng, ông, đao mang ong ong âm thanh rung động lòng người, nó cũng không bởi vì hỗn độn thần đỉnh dịch chuyển khỏi mà đình chỉ, trực tiếp bổ xuống, nóa, mấy trăm vạn người, trong cùng một lúc bạo nói tục, thanh âm kia hợp lại cùng nhau, thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, kém chút đem hư thiên đều chấn sụp đổ xuống. Sau đó, trang diện kia động tĩnh thật liền rất lớn, bởi vì hỗn độn thần đỉnh né tránh. Huyết Linh thần đao đao mang không có ngăn trở đồ vật, cho nên, Bắc Sở Liên Quân gặp lớn ương, phải biết, bọn hắn đều khoảng cách hỗn độn thần đỉnh không thế nào xa. Huyết Linh Lão Tổ đỉnh phong một đao, coi là thật bá khí ầm ầm, mấy trăm vạn đại quân, bị hắn sinh sinh bị đánh ra một con đường máu, quá nhiều người đều không có kịp phản ứng, liền tại khoáng thế đao mang phía dưới hóa thành kiếp cho. Không chỉ có như thế, bàn Long Hải vực cũng bị một đao kia bổ ra. Nhấc lên hơn ngàn trượng kinh đào hải lãng, tại chỗ, mấy trăm vạn đại quân lâm vào hỗn loạn, nếu không thế nào nói thiên cảnh pháp khí ngưu bức đâu, nếu không thế nào nói Huyết Linh Lão Tổ bá khí ầm ầm đâu, hắn một đao kia không sao, tối thiểu có hơn vạn người trở thành đao hạ kiếp cho, cái này cũng chưa tính thiếu cánh tay chân gãy, cái này nếu là từng cái đếm kỹ, kia số lượng quả thực liền, Huyết Linh, tránh né ra ngoài thị huyết diêm là bọn hắn, nhao nhao nổi giận. Bởi vì chết những người kia, cũng có bọn hắn bộ hạ, cái này có thể trách ta, các ngươi vì sao không cầm cố chiếc đỉnh lớn kia, nhận chỉ trích, Huyết Linh Lão Tổ giận không chỗ phát tiết, tiếng hét phẫn nộ chấn thiên động địa, lấy phát tiết trong lòng trải qua thời gian dài tích tụ chi khí, ta, một bàng lão gia hỏa, bị một câu chắn đến máu tươi phun máu, ngay tại như vậy một nháy mắt, bọn hắn kém chút liền giết tới làm tiện nhân kia, ai sao. Đang lúc không khí ngột ngạt thời điểm, có người hô to nhỏ kêu một tiếng, chỉ vào một phương, chiếc đỉnh lớn kia không có, một câu, mấy trăm vạn người ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía nơi đó, hỗn độn thần đỉnh như kỳ tích không thấy, lập tức, đầy trời đầy đất người, tập thể sừng sốt một giây đồng hồ, nóa, một giây sau, bàn long hải vực vỡ tổ, mổ heo giống như tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa, cái này tính là gì, chạy, cái này tính là gì, bọn ta ngày xưa bị ngươi chủ nhân đùa nghịch xoay quanh, ngươi nha thật không hổ là linh khí của hắn, hố xong liền đi à, hỗn đàn, tiếng giống giận dữ tiếp tục, chấn động đến đất rung núi chuyển, cả kinh bàn long hải vực bên ngoài chư vương đại quân cùng hoàng giả hậu duệ các đại quân đều tâm linh run lên, không biết còn tưởng rằng bên trong tập thể mổ heo đâu, so sánh bàn long hải vực, vô vọng đầm lầy liền bình tĩnh nhiều, đen nhánh mặt biển bên trên, Diệp Thần đã đứng dậy, một đêm khôi phục, hắn thánh khu đã miễn cưỡng chữa trị, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, đan dược tại liên tiếp không ngừng bị hắn nuốt vào trong miệng, bởi vì này quỷ dị vô vọng đầm lầy, không giờ khác nào không tại hóa giải hắn tinh khí cùng chân nguyên, nơi nào là đường ra, Diệp Thần thì thào một tiếng, vòng nhìn xem tứ phương, nhìn thấy đều là mênh mông vô bờ đen nhánh hải dương, cùng hoang mạc cấm địa khác biệt chính là, nơi này bình tĩnh dọa người, hoang mạc chí ít còn có cát vàng cả ngày tứ ngược, mà lại, để thần sắc hắn khó coi chính là, cái này vô vọng đầm lầy trên không, cũng là một mảnh đen kịt, hắn vận chuyển cửu thiên tinh thần quyết, căn bản bắt giữ không đến mảy may tinh thần chi lực, ý tứ này chính là nói, vô vọng đầm lầy ngăn cách tinh không, đây không phải một tin tức tốt, mặc dù, hắn có rất nhiều đan dược và linh thảo những thứ này, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị hao hết sạch, hắn cần một cái liên tục không ngừng cung cấp, một khi kéo thời gian dài, dù hắn thái cổ thánh thể bàng bạc khí huyết, cũng sẽ bị mài chết tại cái này vô vọng đầm lầy, hả, ngay tại hắn do dự thời điểm, bình tĩnh mặt biển đột nhiên có chút ba động, hắn bỗng nhiên lùi lại một bước, xích tiêu kiếm trong nháy mắt nơi tay, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm vài chục trượng bên ngoài, nơi đó, có đen nhánh cột nước dâng lên, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành hình người, người kia thân hình gầy gò, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt như đao gọt, góc cạnh rõ ràng, Diệp Thần lần nữa lùi lại một bước, đôi mắt gần như híp lại thành một đường, bởi vì kia hắc thủy hóa thành người, cùng hắn giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là, cái kia màu đen Diệp Thần, hai mắt trống rỗng, trên mặt không có nửa điểm người tình cảm lộ ra, tựa như là một bộ cái xác không hồn, cong, Diệp Thần nhíu mày thời điểm, cái kia màu đen Diệp Thần trong tay cũng nhiều ra một thanh sát kiếm, màu đỏ, kiếm mang tranh động, kia là xích tiêu kiếm, rất nhanh, cái kia màu đen Diệp Thần động, bước ra một bước, phất tay chém ra cái thế một kiếm, đã nứt ra thiên địa, thấy thế, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, cũng huy động xích tiêu kiếm, một kiếm chảm diệt kia cái thế kiếm mang, bát hoang, lập tức, Diệp Thần lật tay một quyền đánh ra, nhưng, để hắn nhíu mày chính là, cái kia màu đen Diệp Thần, xuất thủ cũng là bát hoang quyền, uy lực của nó, cùng hắn bát hoang quyền, là ngang nhau, vạn kiếm quy nhất, Diệp Thần động tự sáng tạo thần thông, vạn kiếm hợp nhất kiếm, lăng lệ vô song, mang theo bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng chi lực, chỉ là, để hắn hãi nhiên chính là, kia đánh tới màu đen Diệp Thần, huy kiếm cũng là vạn kiếm quy nhất, cùng bát hoang quyền đồng dạng, hắn vạn kiếm quy nhất, vô luận là tốc độ xuất thủ, lực lượng, ý niệm, đạo tắc, cùng Diệp Thần đều là ngang nhau, vô điều kiện phục chế sao, Diệp Thần cấp tốc lui lại, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, chỉ lần này ba chiêu quyết đấu, hắn liền khám phá mánh khóe, đối diện cái kia màu đen Diệp Thần, cùng chiến lực của hắn là ngang nhau, hắn có cái gì, màu đen Diệp Thần liền có cái gì, hắn thông hiểu thần thông bí thuật, màu đen Diệp Thần đồng dạng có, liền liền xích tiêu kiếm cũng đều tại vô điều kiện phục chế, đây chính là vô vọng đầm lầy chỗ đáng sợ sao, Diệp Thần thì thào một tiếng, cùng mình tác chiến, đánh thắng mình, mới có thể ra đi, Diệp Thần tạm thời là nghĩ như vậy, nhưng độ khó khăn lại như lên trời ạ, phải biết, hắn muốn ứng phó không chỉ là ngang cấp cùng chiến lực màu đen Diệp Thần, còn có hay không vọng đầm lầy hấp vệ lực, hắn không chỉ có phải làm chiến, còn muốn chống cự trong lúc vô hình tiêu hào, so sánh hắn mà nói, cái kia màu đen Diệp Thần, hoàn toàn có thể xem nhẹ những thứ này, cho nên nói, thời gian lâu dài, coi như hắn không bị màu đen Diệp Thần giết chết, cũng phải bị vô vọng đầm lầy cho mài chết, như thế nào phá, Diệp Thần lẩm bẩm, lần nữa lui lại, bởi vì là màu đen Diệp Thần đã công tới, chính là tuyệt sát đại chiêu, Vạn Kiếm Phong Thần, chương 917, không khác biệt phục chế, cong, tĩnh mịch vô vọng đầm lầy, bởi vì là màu đen Diệp Thần tuyệt sát một kiếm, mà nhấc lên sóng lớn hải dương. Vạn Kiếm Quy Nhất cùng Phong Thần Quyết, đều là đơn công đại chiêu bên trong tuyệt sát đại thuật, uy lực có thể xưng phách tuyệt. Cái gọi là Vạn Kiếm Phong Thần, liền dùng hỗn độn vô cực đạo đem hai loại thần thông hợp nhất, uy lực của nó tự nhiên là điệp ra, có sức mạnh như bẻ cành khô, chính là tuyệt sát trong bí thuật tuyệt sát bí thuật. Thật đang đối mặt Vạn Kiếm Phong Thần, Diệp Thần mới hiểu được này thuật kinh khủng, dù hắn đều không được tạm thời tránh mũi nhọn, không dám cùng chi ngạnh hám. Một màn này, thật sự là có một loại trào phúng ý vị, hắn là Diệp Thần, lại sẽ bị mình cùng mình bí thuật làm cho như là chó nhà có tang. Cong, màu đen Diệp Thần trong tay sát kiếm tranh minh, thân như kinh mang, từng bước ép sát, dường như thật muốn một kiếm tuyệt sát Diệp Thần, không có chút nào lưu thủ. Diệp Thần trao mày, tốc độ của hắn mặc dù không chậm, nhưng màu đen Diệp Thần cùng nó cùng cấp bậc, trong đó cũng bao quát tốc độ ở bên trong, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, này tuyệt sát một kích, rất khó tránh thoát. Thái hư động, trong điện quang hỏa thạch, hắn bỗng nhiên dừng chân, một tay bấm niệm pháp quyết, động thái hư cổ long bí thuật, muốn dùng cái này thuật hóa giải nguy cơ. Phốc, màu đen Diệp Thần tuyệt sát một kiếm giết tới, công bằng, đâm vào thái hư động, nhưng, có lẽ là Vạn Kiếm Phong Thần uy lực quá mạnh, thái hư động đều không chịu nổi, tại chỗ sụp đổ, dù là Diệp Thần, cũng gặp phản vệ, đạp đạp lui lại. Ông, không gian rung động, màu đen Diệp Thần lấn người đánh tới, xuất thủ liền cang long bát hoang, chính là cang rồng cùng bát hoang quyền hợp kích. Diệp Thần bỗng nhiên ổn định thân hình, không lùi mà tiến tới, kim quyền xuất kích, trong nháy mắt đem cang rồng cùng bát hoang quyền hợp nhất, một quyền đánh xuyên không gian, oánh, hai quyền chạm nhau, tuôn ra oanh mình, lấy hai bọn họ nắm đấm chạm vào nhau cái điểm kia làm trung tâm, một đạo hữu hình vầng sáng lập tức hiện ra, cấp tốc lan tràn, vừa mới bình tĩnh mặt biển, lần nữa nhấc lên màu đen sóng biển, phốc, Diệp Thần nắm đấm nổ tung, máu xương bay tứ tung. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi phun tới, lại nhìn màu đen Diệp Thần, cũng thụ trọng thương, nắm đấm đã nứt ra, mặc dù cũng thổ huyết, nhưng vết thương, vậy mà trong nháy mắt phục hồi như cũ, cùng Diệp Thần sức khôi phục vậy mà cũng là đồng cấp đường. Cong, Diệp Thần xuất thủ, chính là Phong Thần Quyết cùng Vạn Kiếm Quy Nhất, ý cùng niệm đều xem trọng, nhanh cùng lực giao hòa, thân hình như gió, nhanh như thiểm điện, một kiếm xuyên thủng hư vô. Màu đen Diệp Thần phản ứng cực nhanh, đã chắp tay trước ngực, nhanh chóng biến động ấn quyết, oánh, theo hư vô một tiếng oanh mình, hỗn độn thế giới bên ngoài đạo pháp tướng ẩm vang hiện ra, công phạt vô song Diệp Thần, toàn thân khí thế tại chỗ bị gỡ sạch sẽ, cả người đều bị hỗn độn dị tượng ép tới một trận lảo đảo, thậm chí ngay cả đạo tắc cũng có thể phục chế. Diệp Thần đôi mắt nhắm lại, một bước Nazi, cấp tốc lui lại. Bởi vì là màu đen Diệp Thần đã ngự động hỗn độn thế giới lang thiên xuống tới, vô vọng đầm lầy bình tĩnh mặt biển, lại vén kinh đào hải lãng, ngoại đạo pháp tướng, mờ, Diệp Thần cũng động hỗn độn thế giới, nếu không tuyệt ngăn không được màu đen Diệp Thần công phạt. Lập tức, hai phe rực rỡ màu sắc hỗn độn thế giới, cho cái này u ám tĩnh mịch vô vọng đầm lầy tăng thêm một vòng sinh khí, sau đó, liền kinh thế oanh minh, hai phe hỗn độn thế giới chạm vào nhau, hư thiên nổ tung. Có lôi đình tứ ngược, như là thác nước lăng thiên mà xuống, mỗi một đạo cũng có thể làm cho mặt biển nhấc lên giật mình thiên sóng lớn. Ma đạo, mở, Diệp Thần mở ma đạo, chiến lực tiêu thăng, nhưng, màu đen Diệp Thần cùng nó đồng bộ, tại chỗ ma hóa, ma sát khí ngập trời, cũng có Phật quang phổ chiếu, cũng thánh cũng ma cũng Phật, cùng Diệp Thần không khác nhau chút nào, thật sự là vô điều kiện phục chế sao? Diệp Thần sắc mặt khó coi. Nếu là có thể phục chế chiến lực cùng thần thông ngược lại cũng thôi, nhưng liền nói thì cùng ma đạo cũng có thể phục chế, đây không thể nghi ngờ là một cái hại vô cùng tin tức. Đối diện màu đen Diệp Thần, liền là chính hắn, muốn chiến thắng cùng cấp bậc, cùng chiến lực, đồng đạo thì, cùng bí thuật mình, nói nghe thì dễ, cái này cũng chưa tính, còn có càng làm cho hắn bất đắc dĩ. Đối diện màu đen Diệp Thần, tựa như là một cô khôi lỗi, không biết đau đớn. Có chỉ là công kích tiếp tục công kích, mục tiêu tựa như rất đơn giản, đó chính là tiêu diệt Diệp Thần tại cái này vô vọng đầm lầy, mà lại, khó giải quyết nhất không phải những thứ này, mà là cái này vô vọng đầm lầy hấp vệ lực. Một phen quyết đấu xuống tới, hắn rõ ràng cảm nhận được tinh khí trong cơ thể, chân nguyên, bao quát linh hồn chi lực, huyết mạch chi lực, đều tại mỗi giờ mỗi khắc không bị hóa giải. Đây là không khác biệt tiêu hao, đánh lâu tất quý, càng sâu hoang mạc cấm địa. Diệp Thần xóa sạch khóe miệng máu tươi, cấp tốc lui lại, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, đang tìm kiếm phương pháp phá giải. Ông, đối diện, màu đen Diệp Thần lần nữa công tới, bàn tay lớn màu vàng óng, che kín bầu trời, trên đó quanh quẩn lấy đạo tắc, lưu chuyển lên bản nguyên chi khí, mỗi một sợi đều như núi nặng nề, mở cho ta. Diệp Thần một đạo bổ ra kia đại ấn, lật tay một trưởng ấn về phía màu đen Diệp Thần, lại là bị màu đen Diệp Thần một quyền đánh xuyên. Tiên hỏa đạo thân, hiện ra, thiên lôi đạo thân, hiện ra. Diệp Thần lúc này triệu hoán hai tôn đạo thân, muốn lấy tam thanh phục mà trận tiêu diệt màu đen Diệp Thần. Chỉ là, hắn thất sách, màu đen Diệp Thần bên cạnh thần, cũng huyễn hóa ra hai đạo nhân ảnh, dung mạo tới đồng dạng, một cái hỏa diễm rào rạt thiêu đốt, một cái lôi đình tứ ngược xé rách. Nhìn kỹ, nhưng không phải liền là tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân sao? Thậm chí ngay cả bọn hắn đều có thể phục chế. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng lần nữa chảy máu. Đến tận đây, hắn thật sự hiểu vô vọng đầm lầy kinh khủng. Không thuộc về những thứ kia, vô luận là người hay là binh khí, thần thông, đều sẽ bị sao chép được. Mà lại các phương diện bao quát chiến lực cùng bí thuật, đều là giống nhau như đúc. Hắn lui về sau, thu hai tôn đạo thần. Hắn cũng chưa triệu hoán Tử Huyên trợ chiến, bởi vì hắn biết, Tử Huyên một khi hiển hiện, đối diện cũng tương tự sẽ xuất hiện Tử Huyên. Tình cảnh của hắn không lại bởi vì Tử Huyên xuất chiến mà có nửa điểm đổi mới. Ầm, oanh, ầm. Sau đó, vô vọng đầm lầy trở nên phá lệ không bình tĩnh. Màu đen Diệp Thần từng bước ép sát, không chút nào cho Diệp Thần cơ hội thở dốc. Diệp Thần thối lui đến đâu, hắn liền đuổi tới nà. Mà lại hắn dường như không biết mệt mỏi, xuất thủ liền cái thế thần thông, bức Diệp Thần không thể không cùng đối chiến. Bầu trời u ám, tĩnh mịch trên mặt biển, hai người triển khai kinh thế công phạt. Kia là một bộ thật lớn tràng cảnh, Diệp Thần khí huyết đang thiêu đốt, huyết mạch chi lực cũng đang thiêu đốt, chiến lực mỗi tăng lên một phần, đối diện màu đen Diệp Thần liền cũng theo đó tăng lên. Tốc độ tăng lên là đồng bộ, bọn hắn đều như là chiến thần, thân phụ rất nhiều bí thuật, đều có khí thôn sơn hà chi thế, chiến trời long đất lở, dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Nơi này chiến kinh thiên động địa, vô vọng đầm lầy bên ngoài bàn long hải vực, cũng là phi thường náo nhiệt. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, bàn long hải vực phía trên, tràn đầy giống giận rung trời âm thanh. Không sai, thị huyết diêm là bọn hắn, ngay tại tập thể chửi mẹ, một cái so một cái gào vang dội, thật sự là một làn sóng che lại một làn sóng. Nhiều người như vậy, mấy trăm vạn tu sĩ, khổng lồ như thế đội hình, liền thiên đình thánh chủ đều bị bức vào vô vọng đầm lầy, lại là bị một tôn linh khí đùa bỡn. Bọn hắn đến cũng không biết hỗn độn thần đỉnh là thế nào trượt. Giờ phút này, đặc biệt là những cái kia bởi vì hỗn độn thần đỉnh mà hư mất bản mệnh pháp khí người, tức đến méo mũi, hỗn độn thần đỉnh trượt. Lần này tốt, bọn hắn mất cả trì lẫn trài, thần đỉnh không có chia cắt, ngay cả mình thần binh cũng trộn vào. Cái này thua thiệt ăn, làm cho tất cả mọi người toàn thân trên dưới đều từng trận đau. Giận nhất vẫn là thị huyết diêm la, hảo hảo một tôn đại đỉnh, lúc đầu có thể mang về hảo hảo nghiên cứu, không nghĩ bị các phương tạo áp lực, bất đắc dĩ giao ra chia cắt. Cả đến cuối cùng, liền lông đều không có phần đến, sắc mặt hắn có chút dữ tợn, mắt lộ hàn mang nhìn xem huyết linh lão tổ bọn hắn. Nếu không phải là bọn hắn, kia hỗn độn thần đỉnh sớm đã là hắn thị huyết điện đồ vật. Bị hắn như thế xem xét, huyết linh lão tổ bọn hắn tại chỗ liền không làm, trong mắt cũng có hàn quang lóe sáng, vốn là mẹ hắn nhẫn nhịn một thân khí, trả lại hắn nương muốn chỉnh sự tình, thật sự cho rằng bọn ta là ăn chay. Như thế, bàn long hải vực bầu không khí, trở nên phá lệ bị đè nén, liền liền sóng cả sóng biển đều động lại, hàn phong tứ ngực mà đến, trở lạnh ý, mấy trăm vạn tu sĩ, rất có tại chỗ khai chiến tư thế. Chương 918. Phá như thế nào? Oanh, ầm, oanh, vô vọng đầm lầy, u ám tĩnh mịch, lại là tiếng oanh minh như lôi đình. Diệp Thần cùng màu đen Diệp Thần còn đang huyết chiến, từ nam chiến đến bắc, từ bắc giết tới đông, từ đông đánh tới tây, tĩnh mịch vô vọng đầm lầy, trở nên không bình tĩnh, khắp nơi đều có ngập trời sóng biển, là có thể nuốt không thế gian hết thảy. Chẳng biết lúc nào, mảnh thế giới này trở nên yên lặng, nghiêng nhìn mà đi, máu xương lâm ly Diệp Thần, ngay tại lảo đảo nghiêng ngã bỏ chạy, máu tươi là kim sắc, nhưng nhỏ xuống tại đen nhánh trong hải vực, lại bị màu đen nước biển nuốt sạch sẽ. Hắn bại, bị lại mình đánh bại, nói xác thực hơn, hắn là bị mình cùng vô vọng đầm lầy liên hợp đánh bại. Cái này nếu là ở bên ngoài, cho dù cùng một cái khác mình quyết đấu, cũng sẽ không thua chật vật như thế, nhưng nơi này là vô vọng đầm lầy, hắn thụ vô vọng đầm lầy hấp phệ, nhưng màu đen Diệp Thần nhưng không có cái này uy hiếp, đang như Diệp Thần lúc trước nói, trận chiến này, đánh lâu tất bại, bởi vì hắn cũng không đủ nội tình cùng màu đen Diệp Thần đánh tiêu hao chiến, vô vọng đầm lầy, không khác biệt phục chế, Diệp Thần nắm đấm nắm thấm máu, chưa hề cảm giác được như thế bất đắc dĩ, đừng nói là đối kháng vô vọng đầm lầy hấp phệ, liền liền màu đen Diệp Thần. Hắn đều không thể giải quyết, hắn bắt đầu hiểu rồi, ở đây, tử vong với hắn mà nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cong, cong, sau lưng, sát kiếm tranh minh, màu đen Diệp Thần truy sát đi lên, một đường đều tại buông thả tuyệt sát thần thông, mảy may không biết mệt mỏi, Diệp Thần vừa đánh vừa lui, không biết nên trốn hướng phương nào, cũng không biết ở đâu là đường ra, hắn hy vọng có người cho hắn vạch một cái phương hướng, nhưng, nơi này ngoại trừ hắn. Liên chỉ còn u ám tĩnh mịch vô vọng đầm lầy cùng một tôn không có có tình cảm màu đen Diệp Thần. Liên không còn gì khác người. Cái gọi là phương hướng. Liên vô biên vô tận màu đen hải vực. Như thế nào phá? Như thế nào phá? Nội tâm của hắn đang thét gào. Đang gầm thét. Đôi mắt huyết hồng một mảnh. Hắn chưa từng từ bỏ hy vọng sống sót. Lại là từ bàn long hải vực cái kia tử vong chi địa. Đi tới vô vọng đầm lầy cái này tử vong chi địa. Đối mặt người khác biệt. Nhưng kết cục có vẻ như không có khác nhau. Mênh mông đại địa bên trên, có màu đen đang cuộn trào mãnh liệt. Kia là thiên đình đại quân, biển người hội tụ hải dương, phô thiên cái địa. Giờ phút này, bọn hắn từng cái khí huyết tinh thần sa sút, thần sắc mỏi mệt. Từ khi tiếp vào đưa tin, thiên đình đại quân tập thể giết ra Nam Sở, không ngừng chút nào nghỉ bay một ngày một đêm. Dù là chuẩn thiên cảnh, đều ăn không nhỏ, bọn hắn không có chuyển tống trận. Muốn giết tới bàn long hải vực cứu viện Diệp Thần, cũng chỉ có thể dựa vào phi hành, đây hết thảy đến quá mức đột ngột, dù bọn hắn đội hình ngập trời, nhưng vẫn là bị truyền tống trận cho làm khó, ngừng, cuối cùng, phía trước nhất Đao Hoàng bỗng nhiên dừng chân, sau lưng, thiên đình đại quân cũng theo đó tập thể dừng lại, chuẩn thiên cảnh cường giả còn tốt, chuẩn thiên cảnh một chút người, tại rừng thân kia một giây, liền bắt đầu kịch liệt thở mạnh, từng cái sắc mặt tái nhợt mỏi mệt. Tiền bối, thời gian cấp bách, trì hoãn không được, Hạo Thiên Huyền Trấn nói, liền muốn lần nữa lên đường, dựa vào phi hành, khi nào có thể tới bàn long hải vực, Đao Hoàng rất là cường thế, bàn tay lớn hoành thiên, Hạo Thiên Huyền Trấn bọn hắn, tại chỗ bị ngăn cản trở về, kia là con của ta, Hạo Thiên Huyền Trấn gầm nhẹ, mắt đầy tơ máu, nắm chặt song quyền, còn có máu tươi thấm ra, ngươi cũng là kinh nghiệm xa trường, nên biết đây là cái gì cục diện. Có người quát lớn, cẩn thận một nhìn, chính là Hoàng Đạo Công, ngày bình thường hắn ngược lại là hèn hèn mọn tỏa, bây giờ lại là rất có tiền bối phong phạm, ta không có thời gian để ý tới những thứ này. Hạo Thiên Huyền Trấn vừa hô chấn thiên, sinh sinh chấn khai Đao Hoàng cấm chế, ta chỉ biết là, con của ta cần ta, hồ đồ. Thiên Tông Lão Tổ hét lên một tiếng, lần nữa ngăn lại Hạo Thiên Huyền Trấn đâu, chúng ta đều là thiên đình người, như thế nào thấy chết không cứu. Nhưng hôm nay cục diện, chúng ta nghĩ cũng không phải là như thế nào cứu hắn, mà là nên nghĩ muốn như thế nào trong thời gian ngắn nhất đến bản Long Hải vực. Ta, đạo hữu, chớ có bởi vì tình cảm mà đánh mất ngươi cơ trí. Có người đánh gãy Hạo Thiên Huyền Trấn lời nói, dương mắt đi xem, chính là thần sắc lạnh lùng Sở Linh Ngọc, Bắc Sở mấy trăm vạn tu sĩ, kia là bực nào đội hình, đủ để trong nháy mắt hủy diệt một tôn hoàng giả. Từ chúng ta đạt được đưa tin đến thời khắc này, dòng dã một ngày một đêm, nhưng Diệp Thần linh hồn ngọc bài đến bây giờ còn chưa vỡ vụn, điểm này, liền đầy đủ nói rõ một vài vấn đề, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía một phương, ánh mắt đều không ngoại lệ đặt ở Sở Linh Nhi trên thân, hắn còn sống. Sở Linh Nhi siết chặt Diệp Thần linh hồn ngọc bài, dung nhan tuyệt thế có chút tái nhợt, trong đôi mắt đẹp cũng còn có hơi nước tại mông lung, khổng lồ như vậy đội hình, thánh chủ còn có thể chạy. Quá nhiều người lời nói đều là thăm dò tính, không biết nên hướng ai đi chứng thực. Ta nghĩ, ta hẳn phải biết hắn ở đâu, biển người bên trong, Châu 13 hít sâu một hơi. Ngươi biết, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rời đến Châu 13 trên thân. xem xét liền biết, Châu 13 phật tay mở ra một chương khổng lồ địa đồ, chính là toàn bộ Bàn Long Hải vực địa đồ, rất là bao la, xem ra ngày xưa Ngưu gia độc bá Bàn Long Hải vực, cũng không phải là không có nguyên do. Bàn Long Hải vực dù lớn, một khi bị mấy trăm vạn tu sĩ chắn ở nơi đó, liền cảm giác không chạy trốn khả năng. Châu 13 nói chuyện, nói, hắn chỉ hướng một nơi, hắn sở dĩ còn sống, hẳn là tiến nơi này, vô vọng đầm lầy. Đám người lông mày nhao nhao nhíu một cái, đây không phải một loại khả năng, mà là tuyệt đối như thế. Châu 13 khẽ gật đầu một cái, trừ cái đó ra, hắn không còn sinh lộ, vô vọng đầm lầy, đại hung nơi, cũng là thập tử vô sinh à. Không bờ đạo người sắc mặt khó coi nói, cấm địa cũng không phải là thập tử vô sinh. Đao Hoàng lúc này khoát tay, ta từng tiến vào U Minh Chi Cốc, là còn sống đi ra, điểm ấy ta tin. Chuông Sông nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, Diệp Thần còn từng tiến vào Hoang Mạc Cấm Địa, hắn có thể từ Hoang Mạc Cấm còn sống ra, đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng số mệnh, ai có thể tuyệt đối khẳng định, lần này hắn đi không ra kia Tử Vong Chi Địa. Phốc, huyết quang chợt hiện, Diệp Thần một cánh tay bị chém rụng, kim sắc máu tươi dâng lên, tại u ám vô vọng đầm lầy phía trên, rất là chói mắt, hắn lần nữa bại, đạp đạp lui về sau 3 năm trượng, đợi cho ngừng lại thân hình, phịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mãnh liệt hoàng kim huyết khí, cũng bởi đó chôn vùi một phần. Từ khi màu đen Diệp Thần xuất hiện, hắn không biết trôi qua bao lâu, nơi này u ám tĩnh mịch, tựa như không có thời gian quỷ dị. Có lẽ đã qua 3 năm ngày, cũng có lẽ là 3 năm năm, nhưng hắn biết, hắn đã chiến mấy trăm trận, nhưng đều không ngoại lệ, đều là hắn bại. Hắn cũng không phải là bại bởi màu đen Diệp Thần, mà là bại bởi vô vọng đầm lầy. Hắn không có loại kia thực lực, có thể để hắn tại chống cự chân nguyên sói mòn đồng thời, đánh bại một chính mình khác. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đồng dạng đều không chiếm, có thể kiên trì tại hiện tại còn chưa bị tuyệt sát, đã là một cái kỳ tích. Bây giờ, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đại chiến mang đến tiêu hao, vô vọng đầm lầy không giờ khác nào không tại hấp phệ, để hắn hao hết cuối cùng một khối linh thạch. Cho nên nói, từ giờ trở đi, hắn không còn đến tiếp sau tiếp tế, cho dù hắn không bị màu đen Diệp Thần giết chết, cũng sẽ bị vô vọng đầm lầy cho mài chết. Ầm, ầm, ầm, đối diện, màu đen Diệp Thần chậm rãi đến, dẫn theo dính máu sát kiếm, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, chấn vô vọng đầm lầy đều run lên một cái, phát ra phanh phanh tiếng vang. Diệp Thần lung la lung lay đứng lên, yên lặng nhìn chằm chằm đối diện chậm rãi đến màu đen Diệp Thần. Màu đen Diệp Thần vẫn như cũ như khôi lỗi, hai mắt trống rỗng, thân sắc chất phác, trên mặt không có chút nào người tình cảm, nhưng hắn cường đại như trước, tựa như là địa ngục bên trong đến giết thần đồng dạng, vô cùng băng lãnh, muốn thu cắt Diệp Thần tính mệnh. Nhưng, cho dù đến bây giờ, Diệp Thần vẫn không có từ bỏ hy vọng sống sót, hắn có vô địch ý chí, cũng có ương ngạnh sinh mệnh lực. Càng là thời khắc nguy cơ, hắn liền càng bình tĩnh hơn, không từ bỏ cầu sinh sao sao, muốn sống ra ngoài, trước hết chạm hắn, nhìn xem màu đen Diệp Thần thì thào một tiếng, câu nói này hắn nói vô số lần, nhưng hắn vẫn tại nói, cũng thử rất nhiều lần lực chạm màu đen Diệp Thần, nhưng đều thất bại, hắn là vô vọng đầm lầy sao chép được ta. Diệp Thần còn đang lẩm bẩm, cùng ta cùng cấp bậc, không nhận vô vọng đầm lầy hấp vệ chi lực áp chế. Nghĩ muốn giết hắn, liền muốn mạnh hơn hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần thần hải đột nhiên thông suốt. Chiến lâu như vậy, hắn dường như tại thời khắc này khai khiếu, tìm được vấn đề căn nguyên chỗ. Mạnh hơn hắn, mạnh hơn hắn. Diệp Thần một lần lại một lần tái diễn câu nói này, đôi mắt bị tơ máu chỗ che đậy. Như thế nào mạnh hơn hắn? Diệp Thần suy nghĩ xoay nhanh, hy vọng có thể tìm được thời cơ đột phá. Muốn tại cái này vô vọng đầm lầy lần nữa thuế biến niết bàn, rất hiển nhiên, con đường này không làm được. Hắn mặc dù đã là chuẩn thiên cảnh, khoảng cách thiên cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có chạm tới cái kia bình chướng. Chớ nói chi là đánh vỡ hắn tiến giai đến thiên cảnh, hắn như thế trạng thái, cũng không thể hoàn thành cái này thuế biến. Lần này, trời xanh tựa hồ cũng không đứng tại hắn bên này, dù cho là một đường hát vang, một năm tu đạo. Vẫn đỉnh đỉnh phong, nhưng như cũ để hắn cắm ở chuẩn thiên cảnh, muốn đột phá, cần cơ duyên, mà loại kia cơ duyên, quá mức mờ mịt, mạnh như thần huyền phong, mạnh như quỷ vũ cường, ẩn núp mấy vạn năm, cũng chỉ tại hắn độ thiên kiếp lúc tìm được cơ duyên kia, Kia năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, hắn là không sánh bằng. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần yên lặng ngẩng đầu, lặng lặng nhìn chậm rãi đi tới màu đen Diệp Thần. Chẳng biết tại sao, tại tràng cảnh này dưới, hắn luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, ít cái gì đâu, ít một chút lời nói, ít một chút đối chiến song phương nên có lời kịch. Như đối diện là Hoắc Tôn, như đối diện là đã từng Doãn Chí Bình cùng Lữ Hậu, thấy hắn như thế chật vật, sẽ là cái gì tràng cảnh? Hất bụi biết, nếu là Hoắc Tôn, nếu là Doãn Chí Bình cùng Lữ Hậu, bọn hắn tất nhiên sẽ không chút kiêng kỵ cười to, nói dọa, chửi mắng, lấy phát tiết trong lòng thoải mái. Cái này là cừu nhân ở giữa phân thắng bại nên có kiều đoạn, nhưng, những thứ này toàn diện không có, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, nên có lời nói không có, nên có lời kịch không có, nên có kiều đoạn cũng không có. Vì sao không có? Vì sao không có? Bởi vì, hắn đối diện, là một bộ vô tình khôi lỗi. Ngay một cái chớp mắt, Diệp Thần giống như đốn ngộ, lẳng lặng nhìn màu đen Diệp Thần, trong mắt còn sơn bắn ra một đạo vô cùng sắc bén kinh mang. Ta có, ngươi cũng có, dung mạo, thần thông, bí thuật, linh khí, huyết mạch, đạo thần, bản nguyên, dị tượng, đạo tắc, nhưng có một dạng, ta có, ngươi nhưng không có. Chương 919, ngươi trong lòng, Diệp Thần dứt lời, màu đen Diệp Thần vậy mà dừng chân. Diệp Thần vẫn như cũ nhìn xem hắn, lời nói bình bình đạm đạm, vô vọng đầm lầy, không khác biệt phục chế, nhưng nó không cách nào giao phó ngươi người tình cảm. Cho dù ngươi có ta tất cả, nhưng ngươi cuối cùng không phải Diệp Thần. Diệp Thần có huynh đệ, có thân nhân, có thê tử, có đổ nhì, hắn sẽ khóc sẽ cười, sẽ vui sẽ lo, sẽ làm bị thương sẽ đau nhức, sẽ yêu sẽ hận. Hắn là có máu có thịt người, hắn tình, ngươi có sao? Những lời này, mặc dù bình thản, lại là chữ chữ hữu tình. Màu đen Diệp Thần chất phác trống rỗng trong hai mắt, lần thứ nhất lóe lên một đạo mê mang chi quang. Tới đi, ngươi tà trận chiến cuối cùng. Diệp Thần thánh khu bỗng nhiên run lên, yên lặng khí huyết mãnh liệt mà ra, tinh khí chân nguyên đang thiêu đốt, đạo tắc bản nguyên tự giao phối dệt. Toàn thân mỗi một giọt máu tươi, mỗi một đoạn thánh cốt, đều rực rỡ ngời ngời, phun ra nuốt vào lấy huyết mạch chi lực. Hắn bị chém xuống cánh tay, một lần nữa mọc ra, toàn thân vết thương, cũng tại tiên luân trời sinh phía dưới phục hồi như cũ. Hắn đánh cược tất cả, đem chiến lực của mình bước đến đỉnh phong, muốn cùng màu đen Diệp Thần trận chiến cuối cùng. Trận chiến này vô luận ai thắng ai thua, đều chú định có một người muốn biến mất tại vô vọng đầm lầy bên trong. Đối diện, màu đen Diệp Thần chiến lực cũng theo đó kéo lên, hoặc là nói, Diệp Thần mạnh bao nhiêu, hắn liền sẽ thay đổi mạnh bao nhiêu. Trong mắt của hắn lại không mê mang, hai con ngươi lần nữa trở nên chất phác mà trống rỗng. Hắn dù không có người tình cảm, nhưng mục đích lại là rất rõ ràng. Đó chính là trảm diệt Diệp Thần, chiến, Diệp Thần động, một bước dẫm đến mặt biển cự chiến, chín đạo bát hoang quyền hợp nhất, ra tay bá đạo, một quyền đánh xuyên không gian, màu đen Diệp Thần xuất thủ đã là bát hoang quyền, chín đạo hợp nhất, uy lực phách tuyệt, một quyền đánh xuyên hư vô, oanh, hai quyền chạm nhau, tiếng oanh minh hồn trầm, đều là đỉnh phong một kích, hai người đều bị đẩy lui, xương tay đứt gãy, lộ ra lập lòe gân cốt, vết thương của bọn họ đều trong nháy mắt phục hồi như cũ, lần nữa công hướng đối phương, ầm, oanh, ầm. Sau đó, hai cái Diệp Thần tại vô vọng đầm lầy phía trên, triển khai kinh thế bí thuật đối oanh, đồng dạng chiến lực, đồng dạng thần thông bí thuật, liền uy lực đều là ngang nhau, dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Đại chiến bền bỉ, viễn siêu tưởng tượng, hai người đấu hơn ngàn cái hiệp, vẫn như cũ là không thể phân ra thắng bại. Lần này, Diệp Thần không có trốn. Hắn đang liều mạng, thánh khu lần lượt bị đánh băng liệt, lại lần lượt chữa trị khép lại, tiên luân trời sinh đều gánh không được hắn không ngừng bị thương. Chẳng biết lúc nào, hắn thần thông có quỷ dị biến hóa, trong đó nhiều một tia lực lượng, mặc dù yếu ớt, nhưng đích thật là tồn tại. Kia là hắn tình, hắn tại đẫm máu bên trong, không ngừng đem tình chuyển hóa thành chiến lực. So sánh hắn mà nói, màu đen Diệp Thần trong công kích, nhưng không có cái này một tia lực lượng, nhưng cũng chớ xem thường kia một tia lực lượng, bởi vì hắn tồn tại, Diệp Thần cùng màu đen Diệp Thần ở giữa cân bằng bị đánh vỡ, màu đen Diệp Thần chính là sao chép được khôi lỗi, chính là không có có tình cảm cái xác không hồn, hắn không có bực này lực lượng, huynh đệ của ta, vẫn chờ ta trở về, Diệp Thần gào thét, đấm ra một quyền, trong đầu nổi lên chính là Tạ Vân, Tư Đồ Nam thân ảnh của bọn hắn, bởi vì bọn họ tồn tại, để hắn không chịu thua, đồ nhi của ta, vẫn chờ sư phó của hắn. Diệp Thần lần nữa huy động kim quyền, tiếng gào thét chấn thiên động địa, thân nhân của ta, vẫn chờ con của hắn, thê tử của ta, vẫn chờ trượng phu của hắn, con dân của ta, vẫn chờ thiên hạ thái bình. Diệp Thần tiếng gào thét một tiếng vượt trên một tiếng, chấn động đến u ám hư thiên đều ầm ầm không ngừng. Nắm đấm của hắn phủ kín lôi điện kim quang, theo hắn không ngừng oanh ra, hắn tình biến thành lực lượng cũng tại cấp tốc tăng cường. Hắn khí huyết tại tinh thần sa sút, nhưng lực lượng lại tại kéo lên. Ta phải sống ra ngoài. Theo một tiếng này gào thét, Diệp Thần một quyền đem màu đen Diệp Thần đánh máu xương bắn bay. Chiến cuộc ở đây một cái chớp mắt có biến hóa. Màu đen Diệp Thần chiến lực chi trệ không tiến, không ngừng bị Diệp Thần chỗ áp chế. Hắn công phạt mặc dù lăng lệ, nhưng lại bị Diệp Thần đánh liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần không có tiến giai, nhưng hoàn toàn chính xác đang thuế biến niết bàn. Không phải tu vi của hắn thay đổi, mà là tâm cảnh của hắn thay đổi. Đó là một loại vô hình thuế biến. Hắn đóng vai lấy các loại nhân vật. Mỗi một loại nhân vật đều là một phần trách nhiệm. Mỗi một phần trách nhiệm cũng sẽ là một phần chấp niệm. Loại này cường đại chấp niệm sẽ trèo chống hắn ngật đứng không ngã. Coi như đối mặt một chính mình khác, cũng giống vậy có thể đánh ra một mảnh bầu trời. Ta phải sống. Tiếng gào thét của hắn là cuồng loạn, kia là lấy tình vì trèo chống chấp niệm. Hắn muốn sống sót. Oanh, oanh, theo đông tây hai phương hư thiên không phân tuần tự ầm ầm, hai người cùng nhau tế ra hỗn độn thế giới. Hai người tại hư thiên tranh hùng, lấy hỗn độn thế giới làm môi giới, gắt gao đối kháng. Dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Vô luận là ai lui ra phía sau một bước, đều sẽ bị đối phương ngoại đạo pháp tướng cho ép hồn phi phách tán. Không thể thua, không thể thua. Diệp Thần hai con ngươi huyết lệ tung hoành, đang cắn răng gầm nhẹ. Hắn mặc dù tại về mặt chiến lực vượt trên màu đen Diệp Thần, nhưng làm sao hắn tinh khí chân nguyên tại bị vô vọng đầm lầy hấp thù, không ngừng tại tan tác. Nay khuyết điểm, vừa vạn thành là màu đen Diệp Thần cùng hắn đối kháng thẻ đánh bạc. Đại chiến đến tận đây, liều chính là một kích này. Ai như yếu một phần, chắc chắn bị đối phương chỗ ép diệt. Nhìn xem thật lo lắng nà. Thiên huyền môn trong đại điện huyễn thiên thủy màn trước. Phục nhai đứng ở đó, nắm đấm theo bản năng nắm rắc vang lên. Suy nghĩ nhiều giết đi qua cho cái kia màu đen Diệp Thần một trường. Giúp Diệp Thần thoát đi vô vọng đầm lầy. Vô luận thắng bại, đều là mệnh của hắn. Bên cạnh thân, Đông Hoàng Quá Tâm ngược lại là nhàn nhã. Vẫn tại không nhanh không chậm lật xem cổ thư. Ta là đau lòng a. Phục nhai nhịn không được hí hư một tiếng, ta cũng đau lòng, có thể, ai ai sao, Đông Hoàng Quá Tâm lời còn chưa dứt, liền bị Phục nhai hô to gọi nhỏ thanh âm chỗ đánh gãy. Hắn chỉ vào huyễn thiên thủy màn, thân sắc kinh ngạc, không biết nên dùng cái gì để hình dung bên trong hình tượng, ồn ào. Đông Hoàng Quá Tâm xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, nhưng khi nàng nhìn thấy huyễn thiên thủy màn bên trong hình tượng lúc, lại bỗng nhiên đứng lên, không trách bọn họ kinh ngạc như thế. Chỉ vì vô vọng đầm lầy bên trên hình tượng quá mức để cho người ta chấn kinh, nghiêng nhìn mà đi, còn tại ở màu đen Diệp Thần gắt gao đối kháng Diệp Thần, trong thân thể vậy mà đi ra từng đạo hư ảo bóng người, kia là Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Tịch Nhàn, Sở Huyền, Sở Linh, Hạo Thiên Huyền Trấn, một màn kia, quỷ dị phi thường, phàm là cùng Diệp Thần có giao tế người, giờ phút này vậy mà đều không ngừng từ trong cơ thể hắn đi tới, bọn hắn tuy là hư ảo. Bọn hắn mặc dù chiến lực cơ hồ là số không, nhưng số lượng của bọn họ lại là khổng lồ già thiên cái địa, số lượng tuyệt đối áp chế, đã đủ để đánh vỡ hắn cùng màu đen Diệp Thần giờ phút này cục diện bế tắc. Cái này đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Phục nhai cũng há to miệng, theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, lấy tình hóa người. Đông Hoàng Quá Tâm thì thào một tiếng, trong lời nói mang theo thâm ý, trong đôi mắt đẹp lóe chấn kinh chi sắc, cực đạo đế thuật. Tiểu tử này vậy mà lấy tình kết nối hư ảo cùng hiện thực, thật có ý tứ gì? Phục nhai ngạc nhiên nhìn xem Đông Hoàng Quá Tâm, ngươi cũng đã biết chiến thần hình thiên. Đông Hoàng Quá Tâm hít sâu một hơi, đại đế chi dưới đệ nhất người, không có người sẽ không nhớ rõ đi. Phục nhai hí hư một tiếng, lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng Quá Tâm, đầy mắt nghi hoặc, bất quá, cái này cùng Diệp Thần có quan hệ gì? Vậy ngươi có biết, chư thiên đại chiến lúc, dị vực một tôn đại đế, là bị ai chảm sao, khi đó ta mới chân dương cảnh, nơi nào sẽ biết. Phục nhai ho khan một tiếng, là bị hình thiên chảm. Đông Hoàng Quá Tâm khẽ nói một tiếng, đây không có khả năng. Phục Phục Nhai bỗng nhiên nghiêng đầu, Hình Thiên sớm đã chiến tử, làm sao có thể còn sống, không thể tưởng tượng sao, nhưng sự thật đúng là như thế. Đông Hoàng Quá Tâm hít sâu một hơi, Hình Thiên hoàn toàn chính xác đã chết, sở dĩ sẽ lại xuất hiện, là có người kết nối hư ảo cùng hiện thực, đem từ trong hư ảo kêu gọi ra, chiến lực, không hề yếu năm đó chiến thần trạng thái đỉnh phong. Cái này, Phục Nhai cả người đều hóa đá, như thế bí mật, hoàn toàn lật đổ hắn đối tu đạo nhận biết, cùng nhau bị từ hư ảo triệu hoán đến hiện thực, cũng không phải là chỉ có chiến thần Hình Thiên, còn có Lôi Thần cùng Hỏa Thần. Đông Hoàng Quá trong lòng tự nhủ bình thản, nhưng cũng là đầy mắt kính sợ, ai sẽ biết, vì chư thiên vạn vực, sẽ có người thi triển cực đạo đế thuật, triệu mời Hồng Hoang chư thần lại xuất hiện nhân gian, kết nối hư ảo cùng hiện thực. Phục Nhai trái tim phanh phanh trực nhảy, thần sắc hãi nhiên nhìn xem Đông Hoàng Quá Tâm, là ai thi triển kia nghịch thiên thần thông, không biết. Đông Hoàng Quá Tâm lặng lặng nhìn Huyễn Thiên Thủy Màn, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần. Hắn trời xui đất khiến lấy tình kết nối hư ảo cùng hiện thực, cùng kia cực đạo đế thuật không có sai biệt, còn có Diễm Phi Thật Huyễn Chi Đạo, đều là nghịch thiên áo nghĩa, một khi bị triệt để lĩnh hội, chúng ta thì sợ gì dị vực thiên mà, đạo không có tận cùng à. Phục Nhai tâm cảnh không được bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía Huyễn Thiên Thủy Màn, cái bóng lưng kia gầy gò thanh niên, cùng nhau đi tới, thật là cho hắn rất nhiều chấn kinh. Ta phảng phất giống như thấy được một tôn thiếu niên đại đế tại quật khởi. Đông Hoàng Quá Tâm hít sâu một hơi, hai người nhìn chăm chú phía dưới, vô vọng đầm lầy bên trong, Diệp Thần bên cạnh thân, sau lưng, trước người đã chiếm hết bóng người, kia là một trương khuôn mặt quen thuộc, có huynh đệ của hắn, đồ nhi, thân nhân, sư phó, thê tử, bọn hắn lấy hắn làm trung tâm, xếp đầy u ám hư thiên, giúp ta. Diệp Thần đầy mắt huyết lệ, liều mạng cuối cùng một phần tâm lực tại chống cự, dứt lời, đầy trời bóng người, mặc dù không nói gì, lại là riêng phần mình tay dắt tay, một tia lực lượng tại lẫn nhau độ truyền, cuối cùng truyền đến khoảng cách Diệp Thần gần nhất Sở Huyên cùng Sở Linh trên thân, chấp từ chi thủ, hư ảo Sở Linh, vươn ngọc thủ, khoác lên Diệp Thần vai trái, nhu tình như nước, cùng Tử Giai Lão, hư ảo Sở Huyên, cũng vươn ngọc thủ, khoác lên Diệp Thần vai phải bàng. Cũng là ẩn ý đưa tình, lập tức, suy yếu tới cực điểm Diệp Thần, thần quang đại thịnh, một đạo thần hồng từ trong cơ thể nộ phóng lên tận trời, thân nhân của hắn, huynh đệ, thê tử cho hắn lực lượng, để hắn từ địa ngục, lần nữa giết trở lại nhân gian, oanh, hư thiên oanh minh, hắn hỗn độn thế giới bỗng nhiên cự chiến, tại Đông Hoàng Quá Tâm cùng Phục Nhai chú mục phía dưới, có biến hóa, hỗn độn thế giới, đạo bên ngoài đạo pháp tướng, một núi nhất xuyên. Một bông hoa một cọng cỏ, một cây đều dường như tại lúc này trở nên có sự sống, được trao cho lực lượng mới, kia là Diệp Thần tình cảm, tại cùng đạo tắc xen lẫn, phá cho ta, Diệp Thần một tiếng gào thét, hai tay kình thiên, ngự động tân sinh hỗn độn thế giới ép hướng về phía màu đen Diệp Thần, chương 920, ta phía trên có người, oanh, theo Diệp Thần gào thét, hai phe hỗn độn thế giới lại một lần nữa đụng vào nhau. Vang lên trời long đất lở tiếng oanh mình. Tại chỗ, màu đen Diệp Thần hỗn độn thế giới lắc lư, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại từng khúc sụp đổ, một núi nhất xuyên, một cây, một bông hoa một cọng cỏ đều đang sụp đổ, bị ép thành hư vô, phá, Diệp Thần lần nữa gào thét. Cái này hỗn độn thế giới đều bao trùm tại màu đen Diệp Thần hỗn độn thế giới phía trên, hắn là một phương lộng lẫy thế giới, nhưng lại mang theo diệt thế chi uy, không người nào có thể ngăn cản. Oanh, theo một đạo như lôi đỉnh oanh minh, màu đen Diệp Thần hỗn độn thế giới hóa thành mây khói, mà không có ngoại đạo pháp tướng bảo hộ màu đen Diệp Thần, cũng tại Diệp Thần hỗn độn thế giới phía dưới, bị từng tấc ép diệt, cho dù hắn mạnh hơn, cũng không hồi thiên chi lực, hóa thành một bãi hắc thủy, lần nữa trở về vô vọng đầm lầy. Oanh, Diệp Thần hỗn độn thế giới cũng hỏng mất, đang sụp đổ bên trong không ngừng tiêu tán. Cùng nhau tiêu tán còn có hư ảo Sở Huyên cùng Sở Linh bọn hắn, đáng giá một nói đúng lắm, bọn hắn tiêu tán thời điểm, đều sẽ đối Diệp Thần lộ ra vẻ tươi cười, tựa như đang đợi hắn trở về, chờ ta. Diệp Thần mỏi mệt cười một tiếng, con mắt lờ mờ, cuối cùng vẫn là khép kín, từ hư thiên phía trên, bất lực rơi xuống, u ám tĩnh mịch vô vọng đầm lầy, ở đây một cái chớp mắt, lần nữa bình tĩnh lại, chẳng biết lúc nào. Kia bình tĩnh mặt biển mới lần nữa nhấc lên màu đen sóng biển, đem hôn mê Diệp Thần tại chỗ nuốt sống. Đêm, đen nhánh mà yên tĩnh, vô vọng đầm lầy bên ngoài, bàn long hải vực phía trên, bóng người vẫn như cũ nhiều như hải dương. Từ đám bọn hắn đem Diệp Thần bức tiến vô vọng đầm lầy, đã quá khứ một tháng lâu, bất quá, thị huyết Diêm La cùng huyết linh lão tổ không ở chỗ này, dường như đã rời đi, chỉ lưu các thế lực lớn thủ tại chỗ này, để phòng Diệp Thần còn sống ra. Đêm tối phía dưới, các thế lực lớn đầu lĩnh tụ lại với nhau, khi thì vẫn không quên xa liếc mắt một cái đen nhánh vô vọng đầm lầy, lâu như vậy, hẳn là chết sớm ở bên trong, đây chính là vô vọng đầm lầy. Ta nói, ta nếu không rút lui đi, nhìn xem phương xa vô vọng đầm lầy, có người giật mình một cái, nơi này quá mẹ hắn khiếp người, vậy liền rút lui. Các thế lực lớn đầu mục nhao nhao lẫn nhau liếc nhau một cái, rút lui. Lúc này có người đứng lên, địa phương quỷ quái này lão tử là một khắc không nghĩ chờ lâu, lời này ta thích nghe. Có người nói chuyện, liền có người phụ họa, nhao nhao đứng dậy, mang theo mình người, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Kết quả là, một giây trước ở giữa còn bóng người đầy trời bàn long hải vực, trong khoảnh khắc trở nên rỗng tuếch, ngoại trừ cuồn cuộn sóng biển, liền vẫn là cuồn cuộn sóng biển, chẳng biết lúc nào. Mới có mấy thân ảnh tại vô vọng đầm lầy trước huyễn hóa ra thân ảnh, cẩn thận một nhìn, chính là Tiêu Thần, Long Đằng, Đế Phạm, Ngàn Thương Nguyệt, Đại Sở Hoàng Yên, Nam Minh Ngọc Thấu, Chu Thiên Giật bọn hắn, nhất định phải đi vào. Long Đằng nhìn chung quanh một chút đám người, ta có thể cảm giác được, hắn còn sống. Đại Sở Hoàng Yên khẽ nói một tiếng, Đại Sở Cấm Địa, cũng không phải thập tử vô sinh, như thế, vậy liền nhìn xem, nói. Long Đằng liền dẫn đầu dơ lên bước chân, nhưng, không chờ hắn bước vào vô vọng đầm lầy, một cái đại thủ liền từ phía sau hắn nhô ra, đem một đem túm trở về, phía sau còn có hùng hậu tiếng hừ lạnh vang lên, tiến đi muốn chết phải không? Nghe vậy, đám người nhướng mày, nhao nhao quay người, nhìn về phía sau lưng. Sau lưng, một cá thể hình thon dài thanh niên đã chậm rãi đi tới, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt sáng như sao. Khí lực quấn lấy long khí, lục hành tàu, còn có hùng hồn tiếng long ngâm giống như ẩn giống như hiện, người này, cẩn thận một nhìn, nhưng không phải liền là Thái Hư Cổ Long sao? Bên này, Long Đằng bọn người, lông mày lần nữa nhíu một cái, bởi vì bọn hắn từ trên thân Thái Hư Cổ Long cảm nhận được áp lực cường đại, khí thế kia dù không bằng bọn hắn phụ hoàng, nhưng uy áp nhưng lại làm cho bọn họ tâm linh run rẩy, đây chính là vô vọng đầm lầy, Thái Hư Cổ Long sau lưng. Còn có rất nhiều thân ảnh, có Đao Hoàng, Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, Gia Cát Vũ, Hoàng Đạo Công, Hạo Thiên Huyền Trấn cùng Sở Linh Nhi bọn hắn, Diệp Thần. Những người khác ngược lại là không có gì, chính là Sở Linh Nhi, vừa mới hiện thân, liền muốn xông vào vô vọng đầm lầy. Linh Nhi, đến trước chúng ta nói như thế nào, Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn cường thế xuất thủ, đem Sở Linh Nhi giam cầm ngay tại chỗ. Liên liên một bên Hạo Thiên Huyền Trấn cũng cùng nhau bị ngăn ở vô vọng đầm lầy bên ngoài. Linh hồn ngọc bài không có vỡ nứt, hắn còn sống. Thái Hư Cổ Long đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm vô vọng đầm lầy, rông trong mắt, cũng nhiều là vẻ kiêng dè. Không phải, chúng ta cũng không thể tại cái này làm nhìn xem đi. Gia Cát lão đầu mà nhìn sang vô vọng đầm lầy, vừa nhìn về phía đám người. Nếu không, phái một bộ phân thân đi vào trước ngó ngó lại nói, không có ích lợi gì. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, ta thử qua, sẽ cùng bản tôn đoạn liên hệ, mở thiên nhãn ngó ngó, Gia Cát lão đầu mà mi tâm con mắt dọc thứ ba mở ra, lóe huyền dị chi quang, tập trung vào vô vọng đầm lầy, qua, rất nhanh, cái thằng này liền một tiếng hét thảm, bưng kín mình thiên nhãn, lờ mờ có thể thấy được chính là, kia khe hở ở giữa, còn có máu tươi tràn ra, cảm giác kiểu gì, Thái Hư Cổ Long một vừa nhìn vô vọng đầm lầy, một bên như có như không nói một câu, ta đều nói, đừng loạn mở thiên nhãn, thấy cái không nên thấy đồ vật, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng, ngươi bà ngoại, ngươi đã nói sao, Gia Cát lão đầu mà dắt cuống họng mắng to, vừa không phải nói sao mà, ta, đây là một tòa phàm nhân ở giữa cổ thành, tên là Vong Cổ Thành, ban đêm Vong Cổ Thành, vẫn như cũ phồn hoa, huyên náo đường cái, bóng người rộn rộn ràng ràng, lớn đèn lồng đỏ treo trên cao. Lóe ấm áp chi quang, khắp nơi có thể nghe chính là gào to âm thanh, khắp nơi có thể thấy được mãi nghệ người tại múa thương làm bổng, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, hết thảy đều là như vậy an nhàn, nhưng, cái này mỹ hảo cùng an nhàn, lại là từng đợt ồn ào thanh âm chỗ đánh vỡ, ta phía trên có người. Đạo thanh âm này rất là thô kệch, mang theo bạo ngược, rất nhanh. Trên đường cái người đi đường ánh mắt bị hấp dẫn, nhìn thấy người kia, lại có nhao nhao nhượng bộ lui bình, nghiêng nhìn mà đi. Kia là một cái đại hán vạm vỡ, cao lớn thô kệch, đầy người phỉ khí. Giờ phút này, hắn mắng nước bọt đầy trời bay loạn, mà hắn mang theo 3-5 tên cẩu nô tài. Giờ phút này đang vây quanh hai cái dáng người nhỏ yếu thư sinh, a không đúng, càng nói đúng ra là hai cái nữ giả nam trang nữ tử, nếu không ai không có chuyện còn mang hai khuyên tài, trước mắt bao người hành hung, không có vương pháp sao? Cái kia thân mặc bạch y nữ thư sinh quát lớn một tiếng, vương pháp, kia đại hán vạm vỡ cười không kiêng nể gì cả, cười cười, tiếng cười liền im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, lão tử phía trên có người. Lão tử chính là mẹ hắn vương pháp, ngươi biết ta là ai không? Áo trắng nữ thư sinh mặc dù khiếp đảm, nhưng vẫn là cả gan lần nữa quát lớn, ngươi dám đụng đến ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Khẩu khí còn không đều nói, lão tử phía trên có người. Đại hán vạm vỡ cười rất là dâm đãng, nói, đã xoa xoa hai bàn tay to bước tiến lên đây, tiểu nương tử, cung đại gia đi thôi, ngươi làm gì, ngươi lại tới, ta hô người. Hô đi, thỏa thích hô đi, lão tử phía trên có người, ta, ai ai sao, kia là cái gì? Đại hán vạm vỡ nói còn chưa dứt lời, liền nghe phía sau hắn cẩu nô tài hô to gọi nhỏ. Lời này vừa nói ra, không chỉ là người vây xem, kia hai cái nữ thư sinh, liền chuẩn bị hành hung đại hán vạm vỡ đều theo bản năng ngẩng đầu lên, trừng mắt hai tròng mắt, nhìn lên bầu trời, nơi đó, có một cái hình người bóng đen. Giờ phút này đang lấy mỗi giờ 180 bước tốc độ rơi xuống, vô ý thức, tất cả mọi người bưng kín lỗ tai, trừ đi cái kia đại hán vạm vỡ, oanh, rất nhanh, một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ cổ thành, đại địa đều bị chấn động đến một trận phát run, lại nhìn kia đại hán vạm vỡ, một khắc trước còn đứng thẳng tắp, cái này một giây ở giữa đã nằm trên đất, dòng dã một chữ to, xinh xinh đem đại địa ném ra một cái hình người hố to ra, toàn trường. Lập tức lâm vào trầm tĩnh, tập thể mặc niệm, cái này là từ đâu xuống tới, chẳng biết lúc nào, mới có người theo bản năng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, mơ mơ hồ hồ rơi người kế tiếp đến, cái này không để ý mà nói, liền cho người ta nện thành ngu xuẩn, cái thằng này người ở phía trên, còn thật đúng là hung hãn à, có người âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, đây là thế nào xuống tới, có nhiều người hai mắt đăm đăm nhìn xem đặt ở đại hán trên thân người, ân. Kia đích thật là một người, càng nói đúng ra, hẳn là một cái nam nhân, càng nói đúng ra xác nhận một cái toàn thân đẫm máu nam nhân, càng nói đúng ra, xác nhận một cái toàn thân đẫm máu lại lâm vào hôn mê nam nhân, không sai, đây chính là Diệp Thần, không biết thế nào chưa từng vọng đầm lầy ra, lại chẳng biết tại sao sẽ rơi vào nhân gian, bất quá, đáng giá khẳng định là, cái này ra sân tư thế, quả thực sâu bạo, chương 921. Không được xem, người chết, vong cổ thành huyên náo đường cái, bởi vì dạng này tiếng kêu to, lập tức vỡ tổ, lần này, vô luận là gánh xiếc, dạo phố, hay là quán nhỏ vị bán đồ, như ong vỡ tổ tất cả đều tuôn trào lên, đem khối này không lớn địa phương, vây là 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nhị đương gia A, mấy tên cẩu nô tài đã nhào tới trước, gỡ ra Diệp Thần, đem đại hán vạm vỡ cho móc ra, ẩn. Đích thật là móc, bởi vì đại hán vạm vỡ bị nện không thấy hình người, cả người đều biến thành một cái bánh thịt dính trên mặt đất, trang diện này, đẫm máu, nhìn vây xem người khô khốc một hồi quẹ, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua người chết, hắn như vậy huyết tinh trang diện, thật đúng là lần đầu nhìn thấy, mà lại là tận mắt chứng kiến lúc này là như thế nào phát sinh, hào, thế nào liền chết đâu, có người chỉ trỏ, miệng đầy thổn thức tặc lưỡi, khi nam phách nữ. Việc ác bất tận, chết đáng đời. Có tiếng người nói phẫn hận, nhưng cũng không dám tiến lên gần nhìn. Lại nhìn kia hai cái áo trắng nữ thư sinh. Cả người đều dọa đến không dám nhúc nhích. Kiều nhàn trắng bệch, thân thể mềm mại đang run rẩy. Các nàng là tiểu thư khuê các. Ngày bình thường chưa có đi ra ngoài. Chưa từng gặp qua như vậy đẫm máu tràng diện. Tránh ra. Rất nhanh, thanh âm huyên náo vang lên. Quan phủ người liền đến. Dẫn đầu chính là một cái xấu xí thanh niên, nhìn không phải bình thường hèn mọn, lại là nha môn một cái bộ khoái. Cái thằng này ngược lại là uy phong lẫm liệt, nghênh ngang đi tới, nhưng xem xét máu phần phật tràng diện, một hơi không có đi lên, trong cơ thể rời sông lấp biển, tại chỗ liền mở nôn, nôn đến cả người đều không đứng lên nổi, bà ngoại, thời giờ bất lợi, chỉ toàn thấy người chết, suối quẩy, đúng là mẹ nó suối quẩy, ai làm, thấy lão đại nôn đến không đứng lên nổi, một cái nha dịch đứng dậy, vòng nhìn xem bốn phía, so kia đại hán vạm vỡ càng hung thần ác sát, lời này vừa nói ra, người vây xem, ngón tay đồng loạt chỉ hướng hôn mê Diệp Thần, chính là người này, phía trên rơi xuống, kia nha dịch sửng sốt một chút, còn theo bản năng ngửa đầu liếc bầu trời một cái, quản hắn lấy ở đâu, lôi đi, chồn. Cách đó không xa cái kia vẫn còn ở nôn bộ khoái lúc này khoát tay áo, lại là không có đi xem kia máu phần phật tràng diện, sợ nhìn, liền ruột đều phun ra. Nghe vậy, hai cái nha dịch hoảng bước lên phía trước, một người kéo lại Diệp Thần một cái chân, kéo lấy đi ra ngoài thành, đường đường thiên đình thánh chủ, uy chấn thiên hạ, lại bị hai cái phàm nhân như vậy kéo đi, nếu là nơi này có tu sĩ nhìn đến, không biết được có thể hay không tại chỗ dọa khóc. Tràng diện này quá mẹ hắn dọa người, lần này, vốn nên phồn hoa vong cổ thành đường cái, bởi vì cái này thảm trạng, trở nên rỗng tuếch, đêm hôm khuya khoắt thấy người chết, đi đường ban đêm đều lưng đều là lạnh sưu sưu, ai còn có nhàn tâm dạo phố, mãi nghệ cùng bày quầy bán hàng. Ngoài thành, một chỗ bãi tha ma, cỏ hoang tùm, một mảnh đen kịt, hàn phong tại gào thét, cẩn thận lắng nghe, dường như còn có thể nghe được lệ quỷ kêu rên thanh âm. Bởi vì nơi này táng quá nhiều người không đáng chết, một mảnh trong cỏ hoang, Diệp Thần nằm ở nơi đó, mặc dù có hô hấp, nhưng vẫn như cũ vẫn còn ở hôn mê trạng thái, hắn không có bị chôn sống, kia hai nha dịch, cũng không dành cho hắn chôn sống, hơn nửa đêm, cái này bãi tha ma âm trầm, thời khắc đều có đụng quỷ khả năng, ai nhàn nhức cả trứng còn cho hắn đào hố, rất nhanh, thú giống tiếng vang lên, trong đêm đen, chớp động lên huyết sắc u quang. Mười mấy đầu chó hoang ngửi ngửi mùi mà đến, vây quanh Diệp Thần, nhưng rất nhanh, bọn chúng liền từng cái xám xịt đi, lại nhìn Diệp Thần bên cạnh thân, nhiều một chút đồ vật, cẩn thận đi ngưng nhìn, kia là từng khỏa vỡ vụn răng, càng nói đúng ra, là những cái kia chó hoang răng, nát đầy đất, bọn hắn ngược lại là nghĩ ăn no nê, nhưng lại chọn sai đối tượng, nằm ở nơi đó chính là ai, kia là thiên đình thánh chủ, cho dù tại hôn mê trạng thái. Cũng không phải cái gì đều có thể xâm phạm, đừng nói là mấy đầu chó hoang, liền xem như tu sĩ tới, đều chưa chắc có thể phá vỡ hắn bá đạo thánh khu. Đêm, rơi vào yên tĩnh, một mảnh đen kịt, chẳng biết lúc nào, một trận hàn phong gào thét, một đạo người áo đen ảnh hiện thân ở bãi tha ma, kia là một cái trung niên áo đen, ánh mắt sắc bén, bên hông treo trường kiếm, thoạt nhìn như là một sát thủ, toàn thân là sát phạt chi khí, tại nhân gian. Dạng này người nhất định là một cái võ lâm cao thủ, tiểu thư, là hắn sao, trung niên áo đen nhìn về phía vừa mới đi tới cái kia áo trắng nữ thư sinh, đúng hắn, áo trắng nữ thư sinh nhẹ nhàng gật đầu, dường như rất sợ hãi không khí nơi này, để nàng lúc nói chuyện, cũng không khỏi đến kéo lại trung niên áo đen quần áo, như vậy mới có cảm giác an toàn, đừng sợ, trung niên áo đen ôn hòa cười một tiếng, nâng lên Diệp Thần. Mang theo áo trắng nữ thư sinh rời đi bãi tha ma, Diệp Thần xuất hiện lần nữa, chính là vong cổ thành một tòa phủ đệ bên trong. Trong đêm, trong phủ đệ bóng người nhốn nháo, phần lớn là cõng cái hòm thuốc lang chung. Tất cả đều là áo trắng nữ thư sinh mời đến cho Diệp Thần tiểu, truyền khắp. Ba năm cái lang chung vây quanh Diệp Thần, ngó cánh tay nhìn xem chân, sờ lồng ngực tách ra mắt, toàn thân tra xét lượt. Cuối cùng lúc này mới nhao liếc nhau một cái. Không có tổn thương à, toàn thân đều là máu, như thế nào không có tổn thương, kia áo trắng nữ thư sinh ngạc nhiên nhìn xem mấy cái lang trùng, hoàn toàn chính xác không có tổn thương, ba năm cái lang trùng rất khẳng định nói, ta đến tay cầm mạch, một cái lang trùng vén lên ống tay áo, ngồi tại bên giường, ngón tay đặt ở Diệp Thần mạch đập bên trên, một bên vuốt râu, một bên khí định thần nhàn nghe Diệp Thần mạch đập, qua, rất nhanh. Gian phòng bên trong liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, kia lang trung đã co quắp ngã xuống đất, chính là bị Diệp Thần mạch đập cho đánh ngất đi. Cái này, không chỉ là áo trắng nữ thư sinh, liền kia trung niên áo đen đều ngơ ngác một chút, bọn hắn không phải không gặp qua người bắt mạch, nhưng vẻn vẹn mạch đập liền cho người ta đánh ngất đi, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Liễu tiểu thư, cái này người này chúng ta nhìn không được xem, cái khác mấy cái lang chung, nhao nhao cõng cái hòm thuốc trốn giống như chạy ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên đem kia bị đánh ngất đi lang chung lôi đi. Dương Thúc, cái này, áo trắng nữ thư sinh nhìn về phía kia trung niên áo đen, mạch đập mạnh mẽ như thế, cho là nội lực cực sâu người, tuyệt đối là võ lâm cao thủ trong cao thủ. Trung niên áo đen trầm ngâm một tiếng, tiểu thư lại thoải mái tinh thần, có như thế nội lực hộ thể, hẳn là không có gì đáng ngại, nói, trung niên áo đen ôn hòa cười một tiếng, trên dưới nhìn thoáng qua áo trắng nữ thư sinh, như khói, chuyện tối nay, ta quyền đương không biết, đi đổi về nữ nhi làm ra vẻ, để phụ thân ngươi trông thấy, tránh không được lại trách phạt, ngược lại là đem cái này quên, tạ ơn Dương Thúc. Áo trắng nữ thư sinh nở nụ cười xinh đẹp, vội vã chạy ra gian phòng, nhìn xem rời đi áo trắng nữ thư sinh, trung niên áo đen cười lắc đầu, ánh mắt lần nữa thả trên người Diệp Thần, phàm nhân không có khả năng có như thế nội lực, tiểu hòa này sẽ không phải là tu sĩ đi, người tới, cho hắn rửa sạch một chút, đổi một thân sạch sẽ y phục, trung niên áo đen hít sâu một hơi, cuối cùng không dám dùng nội lực thăm dò, rất nhanh, ba năm cái hạ nhân liền đi vào, còn xách một cái thùng gỗ lớn, đem máu me khắp người Diệp Thần bỏ vào, đường đường thiên đình thánh chủ, bị một đám phàm nhân cởi sạch sành sanh, đặc biệt là nhìn thấy cây kia dị thường hùng tráng đại gia hỏa, kia ba năm cái hạ nhân nhìn trợn cả mắt lên, đêm, lại một lần rơi vào yên tĩnh, Diệp Thần vẫn tại mê man, rửa sạch về sau, bị đặt ở thoải mái dễ chịu trên giường lớn, ngủ được rất là bình thản, chẳng biết lúc nào, trong phòng ánh nến chập chờn. Một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng đi vào, nhìn kỹ, chính là kia áo trắng nữ thư sinh, bây giờ, thay đổi nữ nhi làm ra vẻ nàng, thiếu một cô dáng vẻ thư sinh, nhiều hơn một phần nữ tử độc hữu uyển ước đoan trang, nàng dung nhan không tính tuyệt thế, nhưng cũng có khuynh thành phong thái, giống một đóa tràn ra hoa sen, tươi mát thoát tục, bước liên tục nhẹ nhàng, nàng thăm dò tính đi vào trước giường, khi thấy ngủ được bình thản Diệp Thần lúc, không khỏi ngơ ngác một chút. Lúc trước, Diệp Thần máu me đầy mặt, thấy không rõ dung mạo, bây giờ rửa sạch về sau, yếu ớt dưới ánh nến, hắn tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, có thể thấy rõ ràng, có một loại độc hữu tang thương khí chất, nhìn nàng tim đập thình thịch, theo bản năng, nàng bỗng nhiên xoay người qua, ngọc thủ khấu chặt, trên gương mặt còn hiện ra một vòng mê người ánh nắng chiều đỏ, ánh nến chập chờn, trong phòng lại một lần rơi vào trầm tĩnh, nàng đứng yên thật lâu. Chẳng biết lúc nào mới có thể quay đầu vụng trộm đi nhìn một chút. Có lẽ, đây chính là cái gọi là vừa thấy đã yêu. Bỗng nhiên một cái chớp mắt, phương tâm nổi lên gợn sóng, để nàng nhịn không được đưa tay, đi vuốt ve tấm kia che kín tang thương mỏi mệt gương mặt. Tiểu thư, lão già tới, rất nhanh, bên ngoài truyền đến thanh âm thanh linh, rất là êm tai, nhưng ngữ khí lại là có chút gấp rút. Nghe vậy, nàng cuống quýt thu ngọc thủ. Hoảng hoảng trương trương chạy ra gian phòng, trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn một chút, có chút thẹn thùng, khóe miệng còn mang theo nữ tử độc hữu ôn nhu cười yếu ớt. Nàng sau khi đi, một người mặc áo mãng bào trung niên, bước vào gian phòng, đây là vong cổ thành Liễu gia gia chủ, Liễu Thanh Tuyền, chính là hắn, đi theo mà đến kia trung niên áo đen chỉ trên giường Diệp Thần, nội lực mạnh đến mức không còn gì để nói, đương kim võ lâm, tuyệt tìm không ra cái thứ hai. Có phải hay không là tu sĩ? Liễu Thanh Tuyền trầm ngâm một tiếng, không bằng mời Hoàng Thành Khổ Thiền Đại Sư đến đây nhìn qua. Trung niên áo đen thăm dò tính nói, toàn bộ Thiên Hương Quốc chỉ có hắn một cái tu sĩ, như hắn đến, nói không chừng hắn có thể nhìn ra chút gì, như thế cũng tốt. Nếu thật là tiên nhân, nhất định không thể lãnh đạm. Liễu Thanh Tuyền hít sâu một hơi, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, bàn long hải vực phía trên, thái hư cổ long. Đao Hoàng bọn hắn còn đứng ở vô vọng đầm lầy bên ngoài, Tiêu Thần cùng Long Đằng cũng tại, lại là vô kế khả thi. Các ngươi nói, có hay không như vậy một loại khả năng? Gia Cát lão đầu một bên xoa thiên nhãn, một bên vòng nhìn xem đám người, hắn đã trốn ra vô vọng đầm lầy, hắn có lẽ căn bản không ở bên trong, cũng không phải là không có khả năng này. Thiên Tông lão tổ vuốt vuốt sợi râu, nhưng nếu hắn đã chạy thoát, vì sao không liên hệ thiên đình? Thiên đình đại quân khổng lồ như thế chiến trận, hắn không phải không biết, có lẽ là bị trọng thương. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, cũng có lẽ tại trạng thái hôn mê, có hay không tung tích. Một bên, Hồng Trần Tuyết nhìn về phía bên cạnh thân một cái lão giả áo xám, người kia không cần phải nói liền lấy tìm người lấy xương lưu năng. Không có. Lưu Năng Thủ nắm lấy một cái la bàn, bất đắc dĩ lắc đầu. Có một loại lực lượng thần bí cản trở thời cơ. Thánh chủ tám thành vẫn còn ở Vô Vọng Đầm lầy bên trong. Nếu không rất khó trốn qua truy tung của ta. Chương 922, Thái tử Phi. Lại là một cái yên tĩnh ban đêm. Bên trong gian phòng, Diệp Thần vẫn như cũ chưa từng tỉnh lại. Thật yên lặng nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Đêm khuya, nữ tử làn gió thơm từ ngoài cửa lướt nhẹ đến, lay động ánh nến. Nàng lại tới, mỗi khi đêm khuya lúc, nàng đều sẽ vụng trộm chạy tới. Khác biệt chính là, lần này trong ngực nàng còn ôm một cái đàn tỳ bà. Ta gọi Liễu Như Yên, là Liễu gia đại tiểu thư. Nàng ngồi ở trước giường, lộ ra nữ tử nhu tình. Lần thứ nhất vươn ngọc thủ, kích thích Diệp Thần giải rác tóc dài. Ngươi cho là một cái có cố sự người, trên mặt hiện đầy tang thương. Đối với nàng lời nói, Diệp Thần chưa từng có bất kỳ phản ứng nào, như một cái người chết sống lại, có hô hấp tim có đập, lại là một mực ngủ say. Tránh, nàng kích thích dây đàn, đầu ngón tay chảy ra thanh âm như dương cánh muốn bay hồ điệp, chớp lấy linh động cánh, thanh tịnh trong vắt như thâm cốc u sơn róc rách nước suối, trôi qua nhân sinh khốn cùng, chảy qua phí hoài tháng năm, dừng lại vòng tuổi. Tại tang thương bên trong, hóa thành một sợi phong trần, trên giường, ngủ say Diệp Thần, thân thể rung động động một cái, du dương tiếng đàn, vuốt lên hắn hai đầu lông mày kia một tia mỏi mệt. Đêm, dần dần sâu, chẳng biết lúc nào, nàng mới đứng dậy, ôm đàn tỳ bà, nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi, giống như một sợi u khói. Sau đó rất nhiều chuyện nhật, Diệp Thần cũng không từng tỉnh lại, dường như muốn tại ngủ say bên trong. Một ngủ đến thiên hoàng, mỗi đến đêm khuya, đều sẽ có như vậy một bóng người xinh đẹp, ôm trong ngực đàn tỳ bà, đàn tấu kia xa xăm tiếng đàn. Một ngày này, trời còn chưa sáng, Liễu gia từ trên xuống dưới liền bận rộn, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Liễu, đều đổi lại sạch sẽ y phục, liền không hỏi thế sự lão nhân cũng đều tới, trang diện rất là long trọng. Dương Thúc, là có khách nhân trọng yếu muốn tới sao? Liễu Như Yên nghi hoặc nhìn kia trung niên áo đen. Khổ Thiền đại sư muốn tới Vong Cổ Thành. Trung niên áo đen ôn hòa cười một tiếng. Khổ Thiền đại sư. Liễu Như Yên sửng sốt một chút. Dù là phàm nhân, nhưng nàng lại không phải cô lậu quả văn, như thế nào không biết kia Khổ Thiền đại sư là người nào? Đây chính là Thiên Hương Quốc quốc sư, duy nhất một vị tiên nhân. Khổ Thiền đại sư đến Vong Cổ Thành làm cái gì? Liễu Như Yên lần nữa nhìn về phía trung niên áo đen. Đến xem kia ngủ say thanh niên. Trung niên áo đen cười một tiếng. Gia chủ suy đoán, hắn có lẽ là một cái tu sĩ, lúc này mới mời Khổ Thiền đại sư đến đây nhìn qua, nếu thật là tiên nhân, Khổ Thiền đại sư nói không chừng có thể để cho thức tỉnh, cũng không thể một mực để hắn ngủ say như vậy, mong rằng tiểu thư có thể hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Liễu Như Yên mím môi, hai tay khấu chặt, khi thì cũng sẽ rảo lấy quần áo, đến rồi, rất nhanh, một cái hạ nhân vội vã đuổi vào, nghe vậy. Từ trên xuống dưới nhà họ Liễu, nhao nhao sửa sang lại quần áo, mỗi cái đều là Liễu gia cao tầng, chỉnh chỉnh tề tề đứng ba hàng, đi ra ngoài đón. Ngoài cửa, xe vua đã ngừng, nhưng đi xuống lại là một người mặc cẩm y thanh niên, hất lên áo choàng phía trên, còn có khắc màu vàng giao long. Tại Thiên Hương Quốc, cũng có vương công quý tộc mới có như thế vinh hạnh đặc biệt. Thái tử Điện Hạ, Liễu Thanh Tuyền bọn người nhao nhao sững sờ. Vốn cho rằng là Khổ Thiền đại sư, nhưng chưa từng nghĩ đến chính là Thiên Hương Quốc Thái tử Lưu Triệt. Quốc sư đang bế quan, phái ta đến đây nhìn qua. Lưu Triệt nhấc chân đi xuống xe kéo ngọc, cười nhìn đám người, ái khanh sẽ không chào đón bản vương đi. Thái tử Điện Hạ gãy sát chúng thần, mau mời, thần đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, vì Điện Hạ đón tiếp. Liễu Thanh Tuyền hoảng bước lên phía trước, trước mặt vị này chính là Thiên Hương Quốc tương lai quốc quân. Cái này nhưng lãnh đạm không được, đón tiếp thì không cần, trước nhìn người kia làm trọng. Lưu Triệt lúc này khoát tay áo, như thế, Điện Hạ xin mời đi theo ta. Liễu Thanh Tuyền đưa bàn tay ra, mang theo Lưu Triệt hướng về một tòa biệt tuyển đi đến. Lần này đến đây, quốc sư ban thưởng ta một món pháp bảo, phàm là tiên nhân, gặp chi tất hiển linh. Hành tẩu bên trong, Lưu Triệt dường như đang khoe khoang, lấy ra một viên phát sáng linh châu. Như người kia thật sự là tu sĩ, các ngươi cũng là một cái công lớn, như đúng như đây, quả thật Liễu gia ta may mắn, yên tâm, hoàng thất sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai người nói chuyện cười một tiếng, đi tới Diệp Thần chỗ biệt uyển, vừa đi vào, Lưu Triệt liền thấy đứng ở trước của phòng Liễu Như Yên, cặp kia bất cần đời hai con người, lập tức nở rộ ánh sáng, trên dưới quét lấy Liễu Như Yên, nàng vẻ đẹp, nhìn hắn có chút xuất thần, gặp qua Thái tử Điện Hạ, Liễu Như Yên tiến lên, cung kính thi lễ một cái, vị này là, Lưu Triệt nhìn về phía bên cạnh thân Liễu Thanh Tuyền, tiểu nữ Liễu Như Yên, Liễu Thanh Tuyền cuống quýt đáp, ái khanh có một nữ nhi tốt a. Lưu Triệt cười một tiếng, lần nữa trên dưới nhìn thoáng qua Liễu Như Yên, liền nhấc chân bước vào trong phòng, mọi người ở đây, cũng chỉ có Liễu Thanh Tuyền đi vào theo, cổng còn chỉnh chỉnh tề tề chiếm hết hai hàng thị vệ, liền Liễu gia trưởng lão, cũng bị ngăn tại ngoài cửa. Trong phòng, Lưu Triệt đã đi tới trước giường, đầu tiên là đôi mắt nhắm lại quét mắt một chút Diệp Thần, lúc này mới lấy ra viên kia Linh Châu, lơ lửng tại Diệp Thần đỉnh đầu, Linh Châu rất là bất phàm. Lóe tử sắc vầng sáng, khi thì cũng sẽ chiến mình, nhìn Liễu Thanh Tuyền ánh mắt rạng rỡ, đây chính là tiên nhân đồ vật, chính là bảo vật vô giá, có thể ở đây nhìn thấy, cũng thuộc về tam sinh hữu hạnh, chỉ là, Linh Châu mặc dù bất phàm, lại từ đầu đến cuối cũng không từng nở rộ ánh sáng, Lưu Triệt nhíu mày, thu hồi Linh Châu, lần nữa lơ lửng tại Diệp Thần đỉnh đầu, nhưng như cũ là không có chút nào dị tượng, sau đó, hắn lại trải qua nếm thử. Nhưng đều không có kết quả, bất đắc dĩ, hắn chỉ phải thu hồi Linh Châu, thật sự là trò cười, một cái Linh Châu có thể đo ra Diệp Thần là tiên nhân, đừng nói là một cái Linh Châu, coi như chân chính tu sĩ tới, cũng chưa chắc có thể nhìn ra hắn là tu sĩ, đây chính là cường giả mịt mờ chi lực, điện hạ, hắn nhưng là tiên nhân, bên cạnh thân, Liễu Thanh Tuyền thăm dò tính hỏi một câu, người cho rằng đâu, Lưu Triệt sắc mặt âm trầm một phần, thần sợ hãi. Liễu Thanh Tuyền cuống quýt quỳ rạp trên đất, không cần Lưu Triệt trả lời, hắn đã từ Lưu Triệt sắc mặt nhìn ra đáp án, thái tử kim thân sao mà cao quý, thật xa chạy tới, lại là một kết quả như vậy, cái này nếu là thái tử một không cao hứng, toàn bộ Liễu gia đều sẽ gặp nạn, ái khanh à, tiểu vương có cái yêu cầu quá đáng, thấy Liễu Thanh Tuyền quỳ rạp trên đất, Lưu Triệt mở miệng, cười nghiền ngẫm lại hí ngược, điện hạ phân phó chính là, thần định không phụ hoàng mệnh. Liễu Thanh Tuyền không dám thở mạnh một tiếng, ta nghĩ nạp con gái của ngươi làm phi, không biết ái khanh nhưng có ý kiến, Lưu Triệt yếu ớt cười một tiếng, cái này, thế nào, rất khó khăn, Lưu Triệt sắc mặt lạnh xuống, không làm khó dễ, không làm khó dễ, Liễu Thanh Tuyền hoảng nói gấp, nói xong không quên lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, thật muốn hung hăng phiến mình hai bàn tay, liền vì một cái hư ảo tiên nhân, lại là rước lấy một tên sát tinh. Đây chính là thái tử, tương lai thiên hương quốc quốc quân, hắn nho nhỏ Liễu gia không thể trêu vào, cũng không dám gây, vì gia tộc, hắn chỉ có thể hy sinh mình nữ nhi, cái này là được rồi sao mà, Lưu Triệt cười hí ngược, nhanh chân đi ra cửa phòng, tối nay, ta liền tại Liễu gia ở, bên ngoài, người Liễu gia riêng phần mình đứng lặng, còn đang chờ đợi, lại cũng không dám tới gần cửa phòng, bên này, Liễu Như Yên Ngọc Thủ đã chụp lại với nhau. Thân sắc lo nghĩ, luôn cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh, rất nhanh, cửa phòng mở ra, Lưu Triệt cùng Liễu Thanh Tuyền nhao nhao đi ra, Lưu Triệt một mặt u cười, nhưng Liễu Thanh Tuyền sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn, nhìn người Liễu gia trong lòng một lộp bộp, một trận tiệc rượu, uống rất là kiềm chế, người Liễu gia không dám thở mạnh một tiếng, thái tử Lưu Triệt, tại Thiên Hương Quốc có thể nói là xú danh chiêu, mà lại hỉ nộ vô thường. Thiên Hương Quốc thường có gia tộc bị diệt môn, phần lớn là xuất từ tay hắn, có thể nói là tâm ngoan thủ lạt, coi như thành là quốc quân, cũng là nhất đại bạo quân. Màn đêm, lần nữa giáng lâm, đêm khuya, Liễu Như Yên lần nữa nhẹ nhàng đi vào Diệp Thần cửa phòng, ôm trong ngực đàn tỳ bà, nhưng khóe mắt lại có chưa từng hong khô vệt nước mắt. Sau ba ngày, muốn bị nạp làm thái tử phi, nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, nhưng nàng con đường phía trước, lại là hoàn toàn u ám. Tranh, nàng lại một lần kích thích dây đàn, tiếng đàn du dương, nương theo lấy hai hàng lệ quang, tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ, ầm, giờ phút này, cửa phòng bị một cước đạp ra, người không thấy, liền nghe nồng đậm mùi rượu nhào vào phòng, một cái uống say bóng người lung la lung lay đi đến, nhìn kỹ, chính là Lưu Triệt, gặp qua thái tử điện hạ, Liễu Như Yên hoảng vội vàng đứng dậy, thân sắc có chút sợ, tiểu mỹ nhân. Ngươi để cho ta dễ tìm à, Lưu Triệt lay động mà đến, như một đầu chó dữ, ôm lấy Liễu Như Yên. Điện hạ xin tự trọng. Liễu Như Yên cuống quýt đẩy ra Lưu Triệt, thân thể mềm mại run rẩy, không ngừng lùi lại, cho đến thối lui đến bên giường, trong đôi mắt đẹp quanh quẩn lấy hơi nước, nhưng cũng không dám khóc thành tiếng, đừng cho thể diện mà không cần. Không nghĩ, Lưu Triệt lần nữa đánh tới, hai tay nắm ở nàng vai ngọc, đầy mắt dữ tợn gầm nhẹ, ta là thái tử, còn không sánh bằng một cái người chết sống lại, nói, hắn bỗng nhiên xé mở Liễu Như Yên quần áo, không kiêng nể gì cả, cười dữ tợn vô cùng, đã ngươi như thế thích hắn, ta ngay trước mặt của hắn, để ngươi tại dưới háng của ta rên rỉ đến chết, van cầu ngươi, thả bỏ qua ta. Liễu Như Yên mặt mũi tràn đầy khuất nhục nước mắt, nhưng như cũ không dám lộ ra, gọi a, tiếp tục gọi a. Lưu Triệt như nổi cơn điên chó dữ, Liễu Thanh Tuyền chính là cái phế vật, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tối nay liền diệt ngươi Liễu ra cả nhà, ầm. Nhưng vào lúc này, cửa phòng lần nữa bị đá văng, Liễu Thanh Tuyền cùng một đám người Liễu ra vọt vào. Thấy thế, Liễu Thanh Tuyền đôi mắt đột nhiên huyết hồng một mảnh, vừa muốn giết tới làm thịt Lưu Triệt, lại bị người sau lưng gắt gao kéo lại. Điện hạ, ngươi uống nhiều quá, xinh xinh đè xuống sát cơ. Liễu Thanh Tuyền thân thể đang run rẩy. Bản vương là uống nhiều quá. Lưu Triệt cười nghiền ngẫm có hy vọng ngược, nhưng cuối cùng vẫn là buông ra Liễu Như Yên. Bất quá, ta rất không thích người này. Hắn hung hăng dãy giụa cổ, kéo ra ngoài cho ta cho chó ăn. Dứt lời, ba năm cái thị vệ liền xông vào cửa phòng. Không không không, co quắp tại góc tường Liễu Như Yên lảo đảo nghiêng ngã lao đến, bịch một tiếng quỳ gối Lưu Triệt dưới chân, van cầu ngươi, bỏ qua hắn, cút. Lưu Triệt lần nữa phát cuồng, đá một cái bay ra ngoài Liễu Như Yên. Thấy thế, Liễu Thanh Tuyền bọn người trong mắt bỗng nhiên hiện lên hàn quang, nhưng bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Giống như Lưu Triệt nói, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Liễu gia từ đó liền sẽ xóa tên, kéo ra ngoài cho ta, chặt thành thịt muối, cho chó ăn, cho ta cho chó ăn, cho ta cho chó ăn. Trong phòng vang lên tiếng giống giận dữ, Lưu Triệt lại nổi điên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống một đầu như chó điên đang gầm thét. Không không không, Liễu Như Yên nghĩ muốn lần nữa vọt tới, lại bị trung niên áo đen gắt gao kéo lại, trơ mắt nhìn Diệp Thần bị ném ra gian phòng. Tác giả để lời nói với người xa lạ, thư hữu nói tiên luân trời sinh vấn đề, đã sửa lại, thật có lỗi, sơ sót điểm này. Chương 923, giống quan âm, đêm đen nhánh, gió lạnh thấu xương, ngoài thành bãi tha ma, bị mang đi Nhật Diệp Thần, lại trở về, thật sự như người chết sống lại, nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, giống, giống, rất nhanh, thú tiếng gầm liền vang lên, mười mấy đầu chó hoang lần nữa ngửi ngửi mà đến, ngửi ngửi ngửi ngửi, liền ngửi được Diệp Thần bên này, lập tức, mười mấy đầu chó hoang tập thể sững sờ tại nơi đó. Ai nói chó không lộ vẻ gì, nét mặt của bọn nó liền rất kỳ quái, vây quanh Diệp Thần, cứng nhắc chỉnh một chút ngồi xổm một vòng, liền bởi vì người này, hàm răng của bọn nó đến bây giờ cũng còn không có mọc ra, chẳng biết lúc nào, mười mấy đầu chó hoang cụp đuôi rời đi, Diệp Thần thân thể bọn hắn gặm bất động, chỉ có thể lại tìm sự vật khác. Đêm, rơi vào yên tĩnh, không biết qua bao lâu, ngủ say hắn, ngón út lúc này mới chấn động một cái. Tiếp theo, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mông lung bầu trời đêm, tại hắn mê mang ánh mắt bên trong, dần dần trở nên rõ ràng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, không ngừng vòng nhìn bốn phía, cho đến khẳng định đây không phải vô vọng đầm lầy, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi. Thiên tân vạn khổ, hắn cuối cùng vẫn là đi ra kia tử vong chi địa, linh khí như thế mỏng manh, cái này là phàm nhân giới. Diệp Thần thì thào một tiếng, chậm rãi đứng lên. Bỗng nhiên, hắn nghe được bốn phía lệ quỷ ô gào thanh âm, đem ánh mắt của hắn hấp dẫn tới, hắn đôi mắt nhắm lại một chút, thấy được phàm nhân không thấy được mấy thứ bẩn thỉu, kia là từng cái cô hồn dã quỷ, ở đây phiêu đãng, không khỏi, hắn giơ tay lên, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng không ngừng thổ lộ phức tạp khó hiểu kinh văn, đây là độ nhân kinh văn, có thể độ hóa cô hồn dã quỷ hóa niệm, đưa bọn hắn lại vào luân hồi. Thanh âm như vậy vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại không ngừng chôn vùi xuống dưới. Diệp Thần độ nhân kinh văn, tạo thành từng tầng gợn sóng. Có thánh khiết quang huy lóe sáng. Những nơi đi qua, cô hồn dã quỷ đều tại rời rạc ở bên trong lấy được giải thoát. Độ hóa bọn hắn, Diệp Thần cái này mới thu hồi thủ ấn. quay người rời đi như vậy, xa xa, hắn liền thấy được một tòa cổ thành, cách trăm ngàn trượng, hắn dường như còn có thể nhìn thấy trên tường thành khắc lấy ba chữ to, Vong Cổ Thành. Hắn nhấc chân đi tới, hắn cần làm rõ ràng chính mình thân ở nơi đó, khoảng cách tu sĩ giới lại có bao nhiêu xa. Đêm khuya Vong Cổ Thành đường cái, rỗng tuếch, không như trong tưởng tượng phồn hoa, yên tĩnh lại an nhàn, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Diệp Thần duy nhất có thể nhìn thấy chính là một cái gõ mõ cầm canh, giờ phút này thật ỉu xìu không kéo mấy đi tại trên đường cái, khi thì cũng sẽ cuộn tròn co lại thân thể một cái, bởi vì hàn phong tại tứ ngược, mà lại trong không khí còn có âm trầm chi khí, không có có mơ tưởng, hắn cường đại thần thức, trong nháy mắt bao phủ cả tòa cổ thành, hy vọng có thể tìm được một cái tu sĩ, đây là một cái cường đại thần thức thần thông, Vong Cổ Thành bên trong vô luận là người vẫn là vật, đều bị hắn thu hết vào mắt. Cũng đúng là như thế, hắn thấy được một chút không nên nhìn thấy, như là vợ chồng trẻ mà ở trong chan bên trong cái kia, không có tu sĩ. Diệp Thần nhíu mày, liền muốn bước vào hư thiên, nhưng coi như hắn muốn thu hoàn hồn biết thời điểm, thần trí của hắn chi nhãn quét đến một ngôi miếu cổ, ân, càng nói đúng ra là một tòa quan âm miếu. Theo bản năng, hắn xê dịch bước chân, một bước đạp xuống, sưu một tiếng biến mất. Thấy thế, cách đó không xa cái kia gõ mõ cầm canh, sửng sốt một chút, theo bản năng dụi dụi con mắt, một người sống sờ sờ, không có, quỷ a. Rất nhanh, quỷ khóc sói gào thanh âm liền vang vọng Vong Cổ Thành đường cái, rước lấy từng mảnh chửi rùa. Bên này, Diệp Thần đã rơi vào trong một ngôi miếu cổ, trước mặt hắn, chính là một tòa tượng đá, hạ bày đầy lư hương bên trong cắm đầy xạ hương. Xem ra đến đây cầu phúc người cũng không ít, nó liền đại biểu cho Bồ Tát, thụ thế nhân chỗ cung phụng. Sở Huyền, ngươi tại phổ độ chúng sinh sao? Diệp Thần mở miệng, nhìn xem tượng đá, thanh âm khàn khàn khô khốc. Kia tượng đá, bị đúc sinh động như thật, mỗi một đường vân, đều là như vậy rõ ràng, giống như tươi sống đồng dạng, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, trên mặt mang thương xót, thật sự như cứu thế Bồ Tát, muốn phổ độ chúng sinh, nó là một tòa tượng đá, nhưng nàng lại là Sở Huyền. Diệp Thần cười, cười bên trong mang nước mắt, mơ hồ hắn ánh mắt đau khổ tìm hắn, sao sẽ nghĩ tới cùng Sở Huyền gặp lại lại là một tòa băng lãnh tượng đá. Hắn không biết Sở Huyền tượng đá vì sao sừng sững ở đây, nhưng hắn biết Sở Huyền nhất định tới qua nơi này. Ngươi là ai a? Trong miếu bình tĩnh bị đột ngột một thanh âm chỗ đánh vỡ, cổng một cái xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ lão đầu nhi xuất hiện ở nơi đó, gây cùng khỉ con, xuyên phế phẩm đạo bào, chính là một cái lão đạo sĩ. Diệp Thần quay người, đầu tiên là trên dưới dò xét một chút lão đạo sĩ kia, lúc này mới lên tiếng hỏi nói, tòa này tượng đá người, có phải là tới qua Vong Cổ Thành, khi nào đến, chờ đợi bao lâu, đi khi nào, không phải, ngươi là ai à, ta, bà, lão đạo sĩ nói còn chưa dứt lời. Thanh Thúy đem tiếng vô tay liền vang lên, cái thằng này bị Diệp Thần một bàn tay vung mạnh nguyên địa chuyển ba vòng, lúc này mới một đầu ngã quỵ trên mặt đất, trả lời vấn đề của ta. Diệp Thần đã xuất hiện ở lão đạo sĩ trước người, thanh âm lạnh lùng, mang theo không thể ngỗ nghịch uy nghiêm, hắn một tát này không sao, tại chỗ cho lão tu sĩ đánh khóc, nàng là một cái nữ tu sĩ. Lão đạo sĩ một thanh nước mũi một thanh nước mắt, có chút mộng bức nói, nàng là năm ngoái đến. Chờ đợi ba ngày, chữa khỏi nơi này ôn dịch, sau đó liền đi. Nói xong, lão đạo sĩ toàn thân run lên, lúc này mới phát hiện mình vẫn như cũ đứng ở trước cửa, căn bản cũng không có mảy may động đậy, trên mặt cũng không có nóng bỏng cảm giác, mọi chuyện đều tốt giống như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Hắn sửng sốt một chút, cuống quýt nhìn về phía cách đó không xa, Diệp Thần vẫn như cũ đứng ở đó, đưa lưng về phía hắn, lặng lặng nhìn xem Sở Huyền tượng đá. Trước đó hết thảy giống như là một giấc mộng, huyễn huyễn thuật. Lão đạo sĩ từ ngơ ngác tỉnh lại, phu phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tiểu đạo không biết tiên nhân giá lâm, còn xin thượng tiên chuộc tội. Diệp Thần không có trả lời, vẫn như cũ lặng lặng đứng lặng. Trước đó thật sự là hắn đối lão đạo sĩ động huyễn thuật, cũng đã nhận được mình muốn đáp án. Sở Huyền hoàn toàn chính xác tới qua nơi này, sở dĩ bị đúc thành tượng đá bị người cung phụng, là nàng cứu được Vong Cổ Thành người. Nàng là tìm đến người. Thấy Diệp Thần trầm mặc, lão đạo sĩ kia mở miệng lần nữa, sau khi nói qua, vẫn không quên nhìn lén Diệp Thần một chút, sợ chỗ đó nói đến không đúng, chọc giận tới Thượng Tiền. Diệp Thần lặng lặng đứng lặng, vẫn như cũ chưa từng đáp lại. Hắn đương nhiên biết Sở Huyên là tìm đến người, nhưng không phải liền là tìm đến hắn sao? Đêm yên tĩnh vô cùng, cái này Quan Âm trong miếu cũng là một mảnh yên tĩnh, không dư thừa chút nào tiếng vang. Diệp Thần một chạm liền một đêm, chưa hề động đậy quả. Bình minh đến, vong cổ thành nghênh đón một ngày mới, có nhiều phàm nhân kết bạn đến cầu phúc, lại đều bị lão đạo sĩ ngăn tại ngoài cửa. Như thế, nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, cho đến buổi tối thứ ba, đứng lặng ba ngày lâu Diệp Thần, cái này mới chậm rãi quay người, đến lặng yên không một tiếng động, đi cũng là lặng yên không một tiếng động, lại là đêm khuya, bình tĩnh vong cổ thành đường cái, hắn không bờ bến đi tới, chiếu đến ánh trăng tinh huy, cô tịch bóng lưng, rất là điều hiu, tranh, bỗng nhiên, du dương tiếng đàn vang lên, để hắn có chút dừng chân, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía một phương, dường như có thể xuyên thấu qua rất nhiều phòng ốc, nhìn thấy trong khuê phòng một cái ôm ấp đàn tì bà nữ tử, rất quen thuộc tiếng đàn, Diệp Thần thì thào mà nói, tiếng đàn róc rách như nước, bừng tỉnh từ thâm cốc u núi đến, mang theo bi thương cùng bất đắc dĩ, để cho người ta nghĩ rơi nước mắt, không khỏi, hắn lấy ra bầu rượu, tìm một gốc cây già, ngồi ở chỗ đó, tựa sát thân cây, một bên lẳng lặng uống vào liệt tửu, một bên nghe kia ai lạnh khúc đàn, cho đến hắn sóng mắt mông lùng, ngủ thật say. Chương 924, Liễu gia gả nữ, ba bà ba, sáng sớm, ngày mới sáng, vong cổ thành liền vang lên pháo trúc âm thanh, bóng người thưa thớt đường cái, lập tức trở nên rộn rộn ràng ràng, dưới cây đại thụ, ngủ say Diệp Thần, bị đánh thức, chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh một chút náo nhiệt đường cái, lúc này mới lướt nhẹ tay mang lên trên quỷ minh mặt nạ, đi vào huyên náo trong đám người, không bị bất luận kẻ nào chỗ chú ý. Liễu gia gả nữ nhi, đường cái phi thường náo nhiệt, thanh âm như vậy liên tiếp, nghe nói là thái tử Lưu Triệt, Liễu gia lần này lấy được rể quý, có người thổn thức một tiếng, Liễu Thanh Tuyền muốn lên như diều gặp gió, hắn nhưng là tương lai quốc trượng à, về sau cũng không thể tùy tiện trêu chọc, quốc trượng cái rắm, có người chửi thề một tiếng nước bọt, kia Lưu Triệt là cái gì, thiên hương quốc mọi người đều biết, còn quốc trượng đâu, nghĩ hay lắm. Lưu Triệt phi tử không có 1000 cũng có 800, cái nào có kết cục tốt, hắn hiện tại chỉ là thái tử, cái này nếu là làm quốc quân, cũng nhất định là một cái bạo quân, lời này có lý, có người thở dài một cái, đáng thương Liễu gia nữ nhi à, nghị luận hải triều bên trong, Diệp Thần bộ pháp không giảm, giống như một cái vội vàng khách qua đường, không lưu bất luận cái gì ràng buộc, phía trước, đón dâu đội xe trùng trùng điệp điệp, phủ thái tử thị vệ phía trước mở đường. Chuông trống cùng chấn động, pháo cùng vang lên, rất là long trọng, từng cái thân mặc đồ đỏ, tại biển người bên trong, giống như một đầu màu đỏ rồng, tám nhấc đại kiệu, treo đầy lụa đỏ xe kéo ngọc bên trong, người mặc áo cưới liễu như yên ngồi ở bên trong, như đá như bình thường, không nhúc nhích, khóe mắt có chưa từng hong khô vệt nước mắt, thần sắc thê mỹ, làm cho người yêu thương, ta cũng không biết ngươi tên gì, tiếng nghẹn ngào bên trong. Nàng trong đôi mắt đẹp có hơi nước quanh quẩn, tại ngàn vạn mục dưới ánh sáng, ngưng kết thành xương, nàng nên cảm thán nhân duyên, nên bi thương tạo hóa trêu người, vong cổ thành, kiếp này còn có thể trở lại, nàng cười thê mỹ, nhấc lên rèm châu, lộ ra cửa sổ nhỏ, thân sắc mê ly nhìn xem quê hương của mình, muốn đem nơi này hết thảy khắc vào trong trí nhớ, thái tử Lưu Triệt, tâm ngoan thủ lạt, hắn thái tử phi, không có một cái kết cục tốt. Hơn phân nửa đều chết tha hương, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng sẽ thành một thành viên trong đó, vận mệnh gì bi thảm, đây chính là mệnh, nàng cười bên trong mang nước mắt, thê mỹ làm cho người yêu thương, nhưng, ngay tại nàng thu hồi ánh mắt kia một cái chớp mắt, tại biển người trong biển người, thoáng nhìn một đạo gầy gò bóng lưng, không có bọc hành lý, lại là một đường phong trần, tuy là bóng lưng, lại tràn đầy tang thương, ai ai sao. Huyên náo đường cái, lập tức trở nên náo nhiệt, bởi vì tân nương nhảy kiệu hòa, cái này, cả một đầu đường phố người, tập thể sững sờ tại nơi đó, ngạc nhiên nhìn xem người mặc áo cưới liễu như yên, nàng một đường lảo đảo, giống như điên không ngừng gỡ ra đám người, không biết đang tìm cái gì, sau lưng, phủ thái tử thị vệ đã xông về phía trước, ngăn cản hắn, thái tử phi, chớ có để chúng ta khó làm, liễu như yên dừng chân. Mặt mũi tràn đầy lệ quang, ta gọi Liễu Như Yên, nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, cái kia đạo gầy gò bóng lưng không thấy, có chỉ là lui tới bóng người. Bên này, Diệp Thần đã bay ra vòng cổ thành, như một vệt thần quang, xẹt qua chân trời. Một khắc đồng hồ về sau, hắn dừng chân ở một tòa khác phàm thế nhân gian cổ thành. Theo như vong cổ thành, vừa mới rơi xuống, thần trí của hắn liền bao phủ cả tòa cổ thành. Tất cả cung điện lầu các, tất cả người đi đường tiểu thương, đều bị hắn từng cái bắt giữ. Không có tìm được tu sĩ, cũng chưa từng nhìn thấy Sở Huyên thân ảnh. Hắn lại đi, sau đó, hắn không ngừng tại phàm thế nhân gian từng tòa cổ thành ẩn hiện. Thật sự như một cái khách qua đường, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Đại Giang Đại Hà, Tú Lệ Giang Sơn, trong mắt hắn, đều như thoảng qua như mây khói. Cuối cùng, hắn đi ra Thiên Hương Quốc, đi vào khác một phàm nhân quốc gia, rơi vào một tòa đại khí bàng bạc trong hoàng cung. Ra thấy ta, hắn sừng sững trên kim loan điện, thần thức truyền âm quét qua hoàng cung, chỉ có tu sĩ mới có thể nghe được. Rất nhanh, một cái cầm phất trần tu sĩ trẻ tuổi lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, có lẽ là chạy quá nhanh, đến mức liền giày đều chạy mất đi, vừa bước vào kim loan điện, liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thấy xin ra mắt tiền bối. Tu sĩ trẻ tuổi phù phục ở nơi đó, không dám thở mạnh một tiếng, nhắc tới Tư liền không giống cái tiên nhân, gầy cùng khỉ con, càng giống là một tên trộm, hốc mắt có chút lõm, thân thể khó chịu hư, có linh lực tưới nhuần, nhưng như cũ hình tiêu mảnh rẻ, xem xét chuyện này liền không làm thiếu, ngươi là cái nào phe thế lực đệ tử? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, bẩm tiền bối, vãn bối chính là Phi Vân Môn đời chữ huyền đệ tử, Lý Tiếu, Phi Vân Môn. Diệp Thần tự lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ một vòng, đều không có ấn tượng, có lẽ là Phi Vân Môn chỉ là một cái cửu lưu tiểu phái, nhỏ liền hắn cái này lịch duyệt phong phú thiên đình thánh chủ đều chưa từng nghe qua, ta muốn tìm nàng. Hắn không tiếp tục truy vấn, lướt nhẹ tay lấy ra một bức tranh, rơi vào tu sĩ trẻ tuổi trước mặt, lập tức rơi xuống còn có một thanh hiện ra kim quang linh kiếm, chính là một kiện thượng phẩm, linh khí. Tu sĩ trẻ tuổi trái tim bịch nhảy một cái, hai mắt nở rộ ánh sáng, hắn là một cái môn phái nhỏ đệ tử, chỉ vì tu vi thiên phú cực kém, lúc này mới bị đày đến nhân gian làm quốc sư, cái nào từng gặp thượng phẩm linh khí, liền hắn bản mệnh pháp khí kiếm gỗ đào, cũng chỉ là phàm phẩm, mà lại dùng mười nhiều năm, bây giờ nhìn thấy thượng phẩm, như thế nào không kích động, đa tạ tiền bối, ta cái này phải. Tu sĩ trẻ tuổi mừng rỡ cái dám điên mà cái dám điên, hắn là quốc sư, hoàng đế đều đến nghe hắn, muốn tìm người, phát một chương bố cáo, rất nhanh liền có tin tức, chỉ là, khi hắn cầm lấy Sở Huyên chân dung lúc, lập tức sửng sốt một chút, người này nhìn xem như thế quen mặt đâu, ngươi gặp qua. Diệp Thần một bước đạp đến, có lẽ là khí thế quá mạnh, một trận gió lùa liền đem tu sĩ trẻ tuổi cho thổi ngã, gặp qua, tu sĩ trẻ tuổi cuống quýt đứng lên, đầu tiên là gãi đầu một cái, lúc này mới rất khẳng định nói, hẳn là năm ngoái, cũng là tìm đến người, chính là tìm đến người, nói, hắn còn từ phế phẩm trong túi chữ vật lật ra một bức tranh giống, hiện lên cho Diệp Thần tiếp nhận, nhưng không có đi xem. Cũng không cần đi xem, bức họa kia bên trên người, ngoại trừ hắn, còn ai vào đây, tiếp tục tìm. Diệp Thần sưu một tiếng biến mất tại trong đại điện, trước khi đi còn để lại một đạo phân thần, nhìn cái gì vậy, nhanh đi tìm. Thấy tu sĩ trẻ tuổi sững sờ, Diệp Thần trên phân thân trước đạp một cước, Diệp Thần đã bay ra hoàng cung, một hơi hóa ra hơn ngàn đạo phân thân, bay về phía phương hướng khác nhau, mà lại cơ bản đều là thẳng đến phàm nhân quốc gia hoàng cung đi. Tìm quốc sư của bọn hắn, làm việc sẽ rất dễ dàng. Không biết qua bao lâu, hắn mới tại một tòa đỉnh núi cao dừng người, lẳng lặng vòng nhìn qua tứ phương, chờ đợi lấy phân thân đưa tin. Lão đại, có chuyện chúng ta không biết có nên nói hay không. Đan hải bên trong, tiên hỏa cùng thiên lôi truyền đến lời nói, Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, vong cổ thành kia liễu gia nữ tử, có vẻ như, giống như, có lẽ, khả năng, xem như đã cứu người. Tiên hỏa cùng thiên lôi lắc lư một cái, có lẽ là bên trong liên lụy đến tình cảm hút mắc, bọn chúng trực tiếp đem rất nhiều hình tượng rót thành thần thức truyền cho Diệp Thần. Diệp Thần trong nháy mắt nhiếp thủ thần thức hình tượng, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, tự lẩm bẩm một tiếng, khó trách kia tiếng đàn như vậy quen thuộc. Chương 925, quốc quần. Đây là một tòa khí thế rộng rãi cung điện, đây chính là Thiên Hương Quốc Lưu Triệt phủ thái tử. Muốn nói hắn phù thái tử, kia cũng không phải bình thường khổng lồ, có thể cùng hoàng cung cùng so sánh. Nhưng, tuy là như thế, Thiên Hương quốc hoàng đế cũng không dám hỏi tội với hắn, bởi vì Lưu Triệt đằng sau có Thiên Hương quốc quốc sư chỗ dựa, đây chính là tiên nhân, Thiên Hương quốc quốc quân gặp đều phải nằm sấp. Giờ phút này, trong phủ thái tử bên ngoài, đã tràn đầy bóng người, đều là vương công quý tộc, mà lại đều không phải tay không đến, phi thường náo nhiệt. Trên đại điện, ngồi tại đối diện Phương Đồng chính là Thiên Hương quốc quốc quân, hạ liền Lưu Triệt. Xấu hổ chính là, phàm là đến chúc mừng, đều là hướng về phía Lưu Triệt đi, đem hoàng đế gạt tại một bên. Buồn cười Thiên Hương quốc quốc quân, giận mà không dám nói gì, còn phải mẹ hắn cười theo. Làm hoàng đế làm thành hắn bộ này điếu dạng, cũng thật sự là làm khó hắn, nếu không phải hắn còn chính vào tráng niên, nói không chừng sớm đã bị phế đi. Phụ hoàng, nếu không ngươi thoái vị đi, hoàng đế để cho ta tới làm. Cả điện người, bởi vì Lưu Triệt một câu, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ngày bình thường, cái này thái tử mặc dù không cách nào vô thiên, nhưng tối thiểu sẽ không ở bên ngoài làm động tác. Hôm nay cử động, đây là trắng trợn tạo phản nà. Tuy là những cái kia tay cầm trọng binh đại tướng quân, cũng nghe được trái tim bịch bịch trực nhảy. Triệt nhi, ngươi đây là tại bức thoái vị sao? Thiên Hương quốc quốc quân giận quá thành cười, thân thể đang run rẩy. Đúng, ta chính là tại bức thoái vị, làm sao, không được sao? Lưu Triệt rất tùy ý nhún vai, một mặt hí ngược, trong mắt còn có dâm uế chi quang lấp lóe. Yên tâm, ngươi những cái kia phi tử, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Ngươi, Thiên Hương quốc quốc quân một hơi không có đi lên, một ngụm máu tươi phun tới. Ta sao sẽ sinh ra ngươi bực này đại nghịch bất đạo súc sinh? Đây đều là quốc sư dạy tốt, hắn thật sự là một cái xứng chức sư phó. Lưu Triệt cười, lộ ra hai hàng sâm bạch răng, hắn câu này sư phó, để cả điện người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nghịch tử, nghịch tử, Thiên Hương quốc quốc quân gầm thét, lúc này rút ra sát kiếm. Bệ hạ, bảo trọng thân thể à. Hai cái thị vệ ngăn tại Lưu Triệt trước mặt, đều là sát phạt chi khí hơn người, chính là Lưu Triệt thu nạp võ lâm cao thủ. Há lại một cái không biết võ công hoàng đế có thể so sánh với. Tại chỗ, Thiên Hương quốc hoàng đế liền bị chế trụ, một khắc trước hắn vẫn là chí cao vô thượng hoàng đế. Cái này một giây, liền trở thành tù nhân. Phụ hoàng long thể có việc gì, tiện hắn xuống dưới hảo hảo nghỉ ngơi. Lưu Triệt rất tùy ý khoát tay áo, trực tiếp đi lên long nghỉ, rất tự giác ngồi ở bên trên. Hít sâu một hơi, một mặt hài lòng hưởng thụ. Ngươi cái nghịch tử, ngươi cái nghịch tử. Thiên Hương quốc quân tại giống giận gào thét, nhưng vẫn là bị kéo ra ngoài. Trong điện, vô luận là chư vương hay là nguyên soái đại tướng quân, không một người dám đứng ra nói chuyện, giận mà không dám nói gì. Không có cách nào a, người phía sau nhà có tu sĩ chỗ dựa, liền thân lão tử đều dám động thủ, còn có cái gì hắn không dám làm, mà lại hôm nay một màn này, không có quốc sư cho phép, Lưu Triệt dám động thủ. Các vị, ta làm hoàng đế, các ngươi có thể ý kiến. Lưu Triệt nhiều hứng thú nhìn xem cả điện người, không có ý kiến, không có ý kiến. Lúc này liền có người đứng ra, nói gọi là một cái âm vang hữu lực, điện hạ văn võ song toàn, hùng tài đại lược, chính là hoàn toàn xứng đáng cửu ngũ chí tôn, quả thật tà thiên hương may mắn à. Người này vừa nói, trong điện người nhao nhao phụ họa, cái này mông ngựa đập cạch cạch vang, để ngồi tại trên long ỷ Lưu Triệt, cười rất là thoải mái. Quốc sư giá lâm, theo âm thanh vang dội vang vọng đất trời, một cái trống quải trượng, đi đường run rẩy lão giả bước vào đại điện, tu vi không phải rất cao, chỉ có nhân nguyên cảnh, nhưng lại ở đây, lại là vương tồn tại, gặp qua quốc sư, cả điện người, nhao nhao cung kính hành lễ, nhưng, trong lòng, bọn hắn đã đem cái này lão cẩu mắng trăm ngàn lần, từ khi tới Thiên Hương quốc, chuyện tốt một kiện chưa từng làm, chuyện xấu ngược lại là làm một xe ngựa. Khổ gì thiền đại sư, gọi êm tài, toàn mẹ hắn nói nhảm, sư phó, ngài làm sao xuất quan, Lưu Triệt bên này đã đón, ngang ngực càn rỡ như hắn, giờ phút này cũng dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu con, đồ nhi thành thân, sư phó an có không đến lý lẽ, khổ thiền ung dung một tiếng, rất tự giác ngồi ở hoàng vị bên trên, nói, còn đem một hạt đan dược đạn xuống dưới, vi sư đưa ngươi hạ lễ, đa tạ sư phó. Lưu Triệt mừng rỡ như điên, cuống quýt tiếp nhận, cấu kết với nhau làm việc xấu. Trong điện người mặc dù khuôn mặt tươi cười lấy đúng, nhưng trong lòng tràn đầy chửi mắng, Cái gì quốc sư, hất lên tiên nhân áo ngoài, thụ lấy vạn người kính ngưỡng, lại là làm lấy súc sinh sự tình. Nhưng, bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Kia là tiên nhân, là tu sĩ, một nháy mắt đủ để đem ép thành cho bụi. Tân nương đến, ngoài điện, lại có người hô to, thanh âm rất là to. Ngoài điện, 99 bậc thềm đá, bay khắp thảm đỏ, người mặc áo cưới liễu như yên hiện lên ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Thiên hạ nữ tử, đẹp nhất bất quá tân nương, cho là như thế. Liền như lúc này liễu như yên, có nghiêng nước nghiêng thành phong thái, giống như trích tiên, áo không dính bụi, thánh khiết vô hạ. Nhìn ở đây người bao quát khổ thiền ở bên trong, trong mắt đều lộ ra tinh quang. Nàng là một người chú ý, nhưng con người lại là ảm đạm không ánh sáng, khóe mắt gió không làm, vĩnh viễn là nước mắt. Bước vào cái này phủ thái tử, liền nàng vận mạng bi thảm bắt đầu. Ngàn vạn mục dưới ánh sáng, nàng đi vào đại điện, như một tòa băng điêu đứng lặng, gương mặt là thê mỹ, không có tình cảm chút nào. Hai con ngươi chất phác mà trống rỗng, lại như một tôn khôi lỗi. Tiểu mỹ nhân, yên tâm, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Lưu Triệt đứng dậy, đầu tiên là đụng lên đến hung hăng ngửi một cái nữ tử hương, lúc này mới đầy mắt hí ngực vừa thích ý vuốt ve gương mặt của nàng. Bỏ qua người nhà của ta, nàng mở miệng, thanh âm lạnh lùng vô tình. Vậy phải xem ngươi có ngoan hay không. Lưu Triệt lộ ra hai hàng sâm bạch răng, trong mắt còn có dâm tà chi quang đang nháy bắn. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Đúng vào lúc này, một đạo mờ mịt lại băng lãnh thanh âm truyền vào đại điện. Lời nói chưa dứt, một vệt kim quang đã bay vào đại điện, hóa thành một đạo bóng người màu vàng. Không cần phải nói liền Diệp Thần. Cái này, cả điện người nhao nhao đứng dậy. Thần quang hóa người, đây là tiên nhân thần thông à. Bên này, Khổ Thiền đã rớt xuống long ỷ, phù phục trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy. Thấy xin ra mắt tiền bối, liền Khổ Thiền đều như thế, chớ nói chi là những người phàm tục kia, vương công quý tộc cùng đại tướng quân bọn hắn, phần phật quỳ xuống một mảng lớn. Lại nhìn Lưu Triệt, một khắc trước còn phách lối muốn lên trời, giờ khắc này đã biến thành một con chó, phù phục ở nơi đó. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều tại run, không dám thở mạnh một tiếng. Là hắn, là hắn. Liễu Như Yên nghiêng đầu, cho dù cách quỷ minh mặt nạ, nhưng như cũ có thể cảm giác được là Diệp Thần. Đôi mắt đẹp của nàng đã bị nước mắt chỗ mơ hồ. Ẩm, nàng thần sắc mê ly thời điểm, Khổ Thiền đã bay ra ngoài, đem đại điện xô ra một cái đại lỗ thủng, thẳng tắp bay vào trời tiêu. Có lẽ là bay quá cao, đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Qua thật lâu, cũng không thấy hắn rơi xuống, chỉ có máu tươi như mưa vung vãi, nhuộm đỏ đại điện, đám người hãi nhiên bên trong. Diệp Thần đã tháo xuống quỷ minh mặt nạ, lộ ra tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt. Người, Lưu Triệt thấy chi, hai con ngươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi bật mà ra. Con ngươi cũng đã mắt thường tốc độ rõ rệt co lại thành to bằng mũi kim. Gương mặt kia, hắn rất quen thuộc, hắn hết sức quen thuộc, ngay tại ba ngày trước ban đêm. Bị hắn kéo ra ngoài cho chó ăn, bây giờ một màn, để hắn toàn thân đều băng lãnh như thi thể. Hắn là tu sĩ, so Khổ Thiền còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần tu sĩ. Có lẽ là quá hoảng sợ, hắn nhịn không được hét to, lảo đảo nghiêng ngã lui lại, đầy mắt sợ hãi nhìn xem mặt mang quỷ minh mặt nạ Diệp Thần, giống một đầu như chó điên gầm thét. Ngươi không có thể giết ta, ta là Thiên Hương Quốc quốc quân, ta là Thiên Hương Quốc quốc quân. Đối với cái này, Diệp Thần không nhìn thẳng, một tay lôi kéo Liễu Như Yên, quay người chậm rãi rời đi, chỉ có một đạo mờ mịt lại thanh âm uy nghiêm truyền về. Thiên Hương Quốc, từ hôm nay trở đi, thay đổi triều đại,